Cái kia sau khi ạ vẹn chờ một người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất. Liên hoàn toàn là Ngô Sâm kịch bản đạo diễn đi ra nội dung vở kịch. Thực lực. Tuyệt đối nghiên ép. Hay hoặc là, Ngô Sâm lấy ra đến. Mọi người chúng ta quen thuộc nhất ỉn dở dạ, á tu la chuyển thế thân. Hồ cả thế giới chi tử. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chi hạ xạ xù kẻ. Vậy cũng có thể a. Hai vị này đại hậu kỳ thực lực tăng vọt đến lục đạo cấp bậc. Khi đó bọn họ. So với ủ chi hạ mạ đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hi dạ mạ đều phải cường đại hơn một chút. Vì lẽ đó Ngô Sâm đều có thể tiếp thu này hai đôi chuyển thế thân. Đương nhiên, chỉ cần không phải tuổi thơ thể nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ là được rồi. Nếu như là tuổi thơ thể lời nói. Cái kia Ngô Sâm chỉ có thể khóc. Có điều, khả năng này cực thấp. Bởi vì đóng vai hệ thống lấy ra nhiều như vậy đóng vai nhân vật. Đều không ngoại lệ. Đều là cường giả thời kỳ đóng vai nhân vật. Vì lẽ đó, hẳn là sẽ không xuất hiện tuổi thơ thể. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Ngô Sâm trực tiếp một phát vào hồn. Đánh vào ủ chi hạ mạ đà dạ. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật. Hổ cả thế giới trung cực đại bột chiến trường hoa hồng ủ chi hạ mạ đà dạ. Có điều. Nhìn dáng dấp, hẳn là vẫn không có gì nệ gẳng mạ đa dạ. Cũng chính là cùng sẻn rủ hạt hì dạ mạ đỉnh cao thực lực cách biệt không có mấy ưu trí hạ mạ đa dạ. Lại tên ưu trí hạ vũ an. Cười. Hít sâu hai cái. Nô Sâm áp chế lại nội tâm vui sướng. Lại lần nữa lấy ra đóng vai nhân vật. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị mái tóc dài màu đen. Thân mặc màu đen bó sát người đồng phục tác chiến. Ngoại bộ phối lấy màu đỏ điệp tầng phục viên. Khuôn mặt nhu hòa trên thân nam nhân. Ngô Sâm trực tiếp nhảy lên. Tại chỗ nhảy lên cao mấy mét. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật. Hổ cả thế giới cổ nổ hạ hổ cả đệ nhất sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Tê sống. Người chít thú gì? Chờ chủ và thợ đến đánh các ngươi đi. Vào lúc này. Một phân thân Ngô Sâm đóng vai ổ bị tổ nhìn thấy Ngô Sâm như vậy. Liên tò mò tập hợp quá tới hỏi. Đánh vào thứ gì tốt? Bởi vì một độn tinh tiến. Hơn nữa một phân thân trội hơn ảnh phân thân các loại chỗ tốt. Ngô Sâm quyết định sau đó liền thường dùng một phân thân chi thuật. Tạm thời vứt bỏ ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt. Dù sao, một phân thân chi thuật đối với ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt. Vậy cũng là cha như thế tồn tại. Thấy mình phân thân hiếu kỳ. Ngô Sâm cũng không có keo kiệt. Trực tiếp phân ra hai cái một phân thân. Sau đó để bọn họ đóng vai ủ trì hạ mạ đa dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ. Đệt. Làm hai vị này đại thần xuất hiện ở Obito trước mặt lúc. Obito trực tiếp người ngã ngựa đổ. Về phía sau té ngã quá khứ. Vài giây sau khi. Hắn mới phản ứng được. Này thực cũng là chính mình. Châu bò. Tiếp nhận rồi Obito chuyện đương nhiên khích lệ. Nô Sâm không có quản tiến đến đồng thời nói chuyện ba người. Bắt đầu tinh chỉnh sau khi kế hoạch phương án lên. Kiềm chế lại nội tâm kích động tâm tình. Ngô Sâm bắt đầu suy nghĩ. Lưu rót người ngoài hành tinh xâm lấn đại chiến nên còn phải mấy tháng sau khi. Cái kia mấy tháng này. Cứ dựa theo trước ý nghĩ. Trước tiên tiến hành một hồi vĩ thú bắt lấy đi. Akatsuki tổ chức cùng cô nổ hạ va chạm. Nghĩ đến cũng có thể mang đến rất nhiều đóng vai tiến độ đi. Có điều, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn rủ hạt hì ra mà không thể tùy tiện lộ diện. Hoặc là nói, bọn họ ra trận nên thận trọng. Trịnh trọng một ít mới có thể. Chương 191, trùng kiến xeo. Chương 191, trùng kiến xeo. Thời gian loáng một cái. Hơn nửa tháng liền trôi qua. Ở này thời gian nửa tháng bên trong. Lưu rót thai sau trùng kiến công tác. Khí thế hừng hực điệu tiến hành. Dù sao cũng là cần chứa đựng mấy triệu người thành phố lớn. Muốn một lần nữa kiến tạo được. Đó cũng không là một hai ngày có thể hoàn thành. Có điều, Nifuji rốt cục giải phóng. Tân thị trưởng thành phố New York đến nhận việc. Còn có hắn một ít quan chức. Bọn họ bắt đầu tiếp nhận Nít Fuji trong tay. Những người vốn là trách nhiệm của bọn họ. Chủ trì thành phố New York trùng kiến công tác. Có sao nói vậy? Còn phải là người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Ở đời mới thị trưởng cùng quan chức dẫn dắt đi. Hai sau trùng kiến công tác tiến hành đến muốn so với Nít Fuji chỉ đạo thuận lợi rất nhiều. Có điều, Nít Fuji đối với này không có cái gì biểu thị. Hắn mừng rỡ ung dung. Đương nhiên. Hắn cũng không có thời gian thả lỏng. Bởi vì ở nửa tháng này bên trong, Nifuji trùng kiến xeo. Cái này trùng kiến, không phải nói một lần nữa kiến tạo căn cứ. Xeo ở thành thị khác cũng còn có căn cứ. Chỉ có điều tổng bộ ở New York mà thôi. Cái này trùng kiến, chỉ chính là một lần nữa thành lập xeo. Nifuji dứt khoát hẳn hoi. thay đổi biên chế chờ chút chế độ, trắng trận thu lấy nhân thủ. Tại đây vài lần động tác lớn bên dưới, một cái mới tinh xeo xuất hiện. Đồng thời, Nít Fuji có thể phi thường tự tin nói. Thân xeo, tất cả đều là người mình. Hắn chi cho nên sẽ có như vậy tự tin. Đó là bởi vì ở thu người bước đi này trên. Hắn mượn nạ mì cạ giờ mì nạ tổ năng lực. Bởi vì nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nói với Nít Fuji. Hắn ở cựu vĩ trạ cờ dạ hình thức bên dưới. Có thể nhận biết được người ác nghiệm cùng ác ý. Có năng lực này. Sở hữu gián điệp cũng đừng nghĩ tiến vào tân xeo. Mặc kệ những người gián điệp là gì sao tổ chức sai phái tới. Bọn họ đều là ôm ấp không thuần túy mục đích. Mà người như vậy, nội tâm thông thường đều có rất nhiều tâm tình tiêu cực. Mở ra cựu vĩ trạ cờ dạ hình thức nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Một nhận biết liền có thể cảm giác được. Vì lẽ đó những này gián điệp ngụy trang đều là vô dụng. Đương nhiên, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cái này hỗ trợ cũng là thu lấy báo thủ. Có điều không nhiều, chỉ có 1 triệu. Cho nên mới nói là hỗ trợ. Đương nhiên, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ càng coi trọng chính là hoàn thành nhiệm vụ này đưa cho ra 2% đóng vai tiến độ. Có nạ mì cạ giờ mì nạ tổ trợ giúp. Xeo nhanh chóng thành lập hoàn thành. Mà trong lúc này, tiểu bang New Mexico bên kia xeo đặc công. Cũng rốt cuộc xử lý xong chuyện bên kia vụ. Một lần nữa trở lại chính đang trùng kiến New York. Nhìn nguyên bản thành phố New York vị trí xuất hiện một cái tân New York lưu vực. Cùn sân cùng hạ cậy bạt tờn đều sững sờ ở tại chỗ. Thật ở xung quanh đặc công nhắc nhở. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Vội vã đi gặp Nít Fuji. Rất khéo chính là. Ngày này nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ chính đang kiểm tra muốn gia nhập xeo gián điệp. Liền, tiểu bang New Mexico trở về đặc công. 2/3 trong nháy mắt bị áp giải. Còn lại 1/3. Tất cả đều là năm nay mới gia nhập tên lính mới. Nít Fuji hơi hơi cho Cùn Sần giải thích lại. Lúc này mới bỏ đi Cùn Sần cùng hạ cậy bất an. Nhìn càng ngày càng thiếu nhân thủ. Cùn Sần không nhịn được hướng về Nít Fuji đề nghị. Sơ, chúng ta có phải là nên nhận người? Nít Fuji liếc mắt Cùn Sần. Này con cần ngươi nói. Mới vừa trở về Cùn Sần. Còn không rõ ràng lắm Nít Fuji nhận người công tác đã tiến hành rồi thật nhiều ngày. Nhưng vào lúc này, một vị mới gia nhập đặc công cầm một tin tình báo đưa cho Nít Fuji. Mà Nít Fuji sau khi xem, đem giao cho Cùn Sần. Cùn Sần, ta nghĩ ngươi gặp muốn xem cái này tình báo. Cùn Sần tiếp nhận sau khi, con mắt trợn lên xem chuông đồng như thế. Hắn nhìn thấy hắn thần tượng tình báo. Nước Mỹ đội trưởng. Chỉ thấy, cái kia tình báo trên miêu tả. Một chiếc tàu phá băng tạc nát xuống băng, sau đó phát hiện bên trong đóng băng một người. Căn cứ bên ngoài, người kia rất khả năng là rất nhiều năm trước theo mất khống chế máy bay đồng thời biến mất nước Mỹ đội trưởng. Ở New York trùng kiến trong lúc, Cô Nộ Hạ thực hiện hứa hẹn. Đóng giữ có cường giả ở lại New York. Mà đóng giữ cường giả, chính là trước nói tốt sẻn rủ tổ bị giả mạ. Một mình hắn đóng giữ New York hơn nửa tháng thời gian. Chương 192, Akatsuki tổ chức đang hành động. Chương 192, Akatsuki tổ chức đang hành động. May là khoảng thời gian này Akatsuki tổ chức không có trở lại New York. Không phải vậy sẻn rủ tổ bị giả mạ một người nhất định không chống đỡ được. Sở dĩ không người đến thay phiên hắn. Tự nhiên là bởi vì Cô Nộ Hạ hắn cường giả đều rất bận. Nửa tháng này bên trong, Cô Nộ Hạ các cường giả không chỉ muốn ngăn cản Akatsuki tổ chức phá hoại hắn 7 con vĩ thú phong ấn. Hơn nữa còn muốn siêu tầm lưu lạc ở bên ngoài cái kia viên ngọc rồng tam tích. Trong nửa tháng, Akatsuki tổ chức đã triệt để bắt đầu rồi hành động. Vẹn vẹn thời gian 15 ngày, bọn họ đã hành động rồi 3 lần. Tiến hành rồi 3 con vĩ thú phá phong cùng bắt lấy hành vi. 2 vĩ lại lữ, 3 đuôi kỳ phủ, thất vĩ trùng minh. 2 vĩ lại lữ là một con mọc ra 2 cái đuôi to lớn ngọn lửa màu xanh lam mèo. 3 đuôi là một con mọc ra 3 cái đuôi loại cực lớn rùa đen. Thất vĩ nhưng là một con mọc ra 6 con cánh cùng một cái đuôi to lớn bọ cánh cứng. Tại đây 3 lần vĩ thú bắt lấy bên trong. Akatsuki tổ chức bên trong. Đảm nhiệm bắt lấy vĩ thú hành động chủ công tay. Là ấy đa dạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ không thể tùy tiện ra tay hủ chỉ hạ mạ đa dạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ ở ngoài. Nô Sâm đóng vai nhân vật. Cũng chỉ còn sót lại ấy đa dạ đóng vai tiến độ không có đạt đến 50%. Cứ như vậy. Tăng lên ấy đa dạ đóng vai tiến độ ưu tiên cấp nên nhắc tới cao nhất. Sở dĩ như vậy. Tự nhiên là bởi vì đem ấy đa dạ đóng vai tiến độ tăng lên tới 50% sau khi. Là có thể thu được quý giá đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội. Mà đóng vai nhân vật số lượng. Đối với Ngô Sâm tới nói, hắn làm sao đều không chê nhiều. 3 lần vĩ thú bắt lấy. Akatsuki tổ chức hai lần thành công, một lần thất bại. Ba đuôi kỳ phủ cùng thất vĩ trùng minh bắt lấy đều thành công. Ba đuôi lúc đó là xuất hiện ở Los Angeles bên kia bờ biển nơi đó. Sau đó ấy đã ra hiện thân. Ở vô số quần chúng vây xem nhìn kỹ. Sử dụng bom nổ phiên ba đuôi kỳ phủ. Thành công bắt được ba đuôi. Vào lúc này, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mang theo Ngô Sâm khoan thai đến muộn. Nhưng mặt nạ nam cũng xuất hiện. Đem ấy đã ra cùng ba đuôi đều mang đi. Thất vĩ trùng minh nơi đó, cũng là như thế. Chỉ có điều. Lần này nạ mì cả giờ mì nạ tổ càng không ngăn được. Bởi vì ấy đã dạ cùng thất vĩ trùng minh chiến đấu ở trên trời. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ không biết bay liền rất khó chịu. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thất vĩ bị nổ phiên. Sau đó bị ấy đã dạ mang đi. Này hai làn sóng thành công bắt lấy. Vì là ấy đã dạ mang đến tổng cộng 15% đóng vai tiến độ. Chỉ còn 5% là có thể lấy ra tân đóng vai nhân vật. Mà này 5%, nhưng chậm chạp không thể đạt đến. Hai vĩ lại lữ bắt lấy hành động thất bại. Bởi vì nạ mì cả giờ mì nạ tổ lần này học ngoan. Hán tử vừa mới bắt đầu liền tìm đến sổ cùng Tony. Để bọn họ hỗ trợ. Bù đắp bầu trời sức mạnh phòng thủ chỗ trống. Thành công bảo vệ hai vĩ. Tới bắt hai vĩ chỉ có ấy đa dạ cùng Obito hai người. Bọn họ gặp người nhiều, liền trực tiếp lưu. Không có chiến đấu, cũng không có sự kiện lớn. Như vậy ló mặt sượt một hồi. Căn bản không có tăng cường đóng vai tiến độ. Có điều, không cần phải gấp. Còn lại không hề lộ diện vĩ thú còn có 4 con. 5% đóng vai tiến độ lại không nhiều. Rất nhanh sẽ có thể tập hợp. Cổ nổ hạ bên này. Chủ công tay đương nhiên là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Này không chỉ là bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là cổ nổ hạ bề ngoài. Càng là bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ đã đạt đến 85%. Khoảng cách 100% chỉ kém 15%. Đóng vai tiến độ 50% là một cái tiết điểm. Đến 100% nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện. Nô Sâm rất tò mò sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Cho nên khi nhưng mà muốn nỗ lực đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ tăng lên tới 100. Sau đó tìm tòi hư thực. Có điều, Nô Sâm có thể khẳng định chính là đóng vai tiến độ đến 100% sau. Chuyện xảy ra. Khẳng định là chuyện tốt. Đây là hắn trực giác. Tại đây 3 lần ngăn cản ạ cắt sủ kỳ tổ chức bắt lấy vi thú trong hành động. Tuy rằng thất bại 2 lần. Thành công một lần. Nhưng vẫn là cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang đến 3% đóng vai tiến độ. Thêm vào trùng kiến xeo thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dành thời gian về đi New York lưu vực bên kia. Hỗ trợ tìm ra gián điệp nhiệm vụ dành cho 2%. Có tới 5% đóng vai tiến độ. Đến đây. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ đạt đến 90%. Chỉ kém 10%. Liền có thể đạt đến 100%. Nô Sâm rất vui vẻ. Chương 193, cướp đoạt kế hoạch chuẩn bị công tác. Chương 193, cướp đoạt kế hoạch chuẩn bị công tác. Có điều, hài lòng sau khi hắn cũng tuyển chọn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ 90% năng lực tuyển chọn khen thưởng. Không làm sao do dự, Nô Sâm liền lựa chọn giữ gốc trả cờ dạ. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hắn năng lực, ngoại trừ phong ấn thuật, Nô Sâm cũng đã gặp, mà phong ấn thuật không cần thiết lựa chọn. Cần lời nói trực tiếp kéo ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đi ra làm công cụ người là được rồi. Tình lúc dùng ít sức, chính là hao chút tiền mà thôi. Bởi vậy, không cái gì có thể lựa chọn. Nô Sâm cũng chỉ có thể tuyển chọn trả cờ dạ. Trả cờ dạ bị cường hóa. Nô Sâm tự nhiên cũng là trở nên càng mạnh hơn một chút. Đáng nhắc tới chính là, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dành thời gian về New York lưu vực hỗ trợ nhận ra gián điệp trong lúc. Hắn hoàn thành rồi cùng hạ cậy bạt tờn hứa hẹn. Để bạt tờn nắm giữ trả cờ dạ, đồng thời dạy cho bạt tờn mấy cái cơ sở ninjutsu, phân biệt là thuật phân thân, thế thân thuật âm dương của Jimmy, Suzuken ném mạnh thuật cùng một ít thể thuật kỹ xảo. Những này cũng đã đầy đủ bạt tờn học giỏi một quãng thời gian. Không phải mạ vật thế giới tất cả mọi người đều là kỉnh tỉn loại kia thiên tài. Có thể trong khoảng thời gian ngắn học được cùng ứng dùng mạnh mẽ ninjutsu, trở thành trả cờ dạ cường giả. Hạ cậy bạt tờn thực cũng là có chút thiên phú. Chỉ cần có người chăm chú giáo dục, cũng là có thể trở thành trả cơ dạ cường giả. Chỉ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tạm thời không có bao nhiêu thời gian đến giáo dục hạ cậy. Chỉ có thể là giao cho hắn những thứ đồ này. Để chính hắn luyện từ từ. Hay là chờ sau khi có thời gian. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới gặp cẩn thận giáo dục bạt tờn. Mà Nít Fuji ở biết bạt tờn bắt đầu tu hành trả cơ dạ sau khi phi thường coi trọng. Có điều, hắn không nghĩ muốn đòi hỏi trả cơ dạ phương pháp tu luyện ý nghĩ. Mà là tạm dừng bạt tờn nhiệm vụ. để Bạt Tẩn cố gắng tu luyện trả cờ dạ. Ở tận mắt chứng kiến trả cờ dạ cường giả mạnh mẽ sau khi, Nít Fuji tự nhiên cũng kỳ vọng biết gốc biết dễ người mình. Lại xuất hiện một cái xem Ngô Sâm như vậy trả cờ dạ cường giả. Ở ngày càng nguy hiểm bên trong thế giới, Nít Fuji sâu sắc cảm nhận được cá thể mạnh mẽ tầm quan trọng. Chính mình cơ bản không cái gì trở nên mạnh mẽ khả năng. Vậy thì làm hết sức để thuộc hạ trở nên mạnh mẽ đi. Vị thú phương diện liên lụy đi ra sự tình. Đại khái là như thế. Cho tới một chuyện khác. Tìm kiếm ngọc rồng. Đợt này cô nổ hạ vẫn không có tìm tới. Đương nhiên, cái này không tìm được. Là giả trang. Nếu như tìm tới. Vậy sau này cô nổ hạ điều động lý do không phải thiếu một cái sao. Vì lẽ đó cái này ngọc rồng. Sau này có thể sẽ vẫn không tìm được. Mãi đến tận Ngô Sâm không còn cần muốn lý do này thời điểm. Này viên lưu lạc ở bên ngoài ngọc rồng mới sẽ bị tìm tới. Giờ khắc này, chân chính bảy viên ngọc rồng đã sớm biến thành tảng đá. Bị ản si ẻn văn cầm nghiên cứu. Có điều, Nít Fuji mọi người không biết tình huống cụ thể. Vì lẽ đó chỉ có thể là Ngô Sâm nói thế nào. Bọn họ liền làm sao tin tưởng. Đến đây, ngọc rồng cùng vĩ thu chuyện bên này tạm thời có một kết thúc. Nửa tháng này bên trong, Ngô Sâm đã hoàn thành rồi rất nhiều mục tiêu. Cũng là thời điểm nên bắt đầu. Trước mưu tính tốt đọc tỏ sở chèn vị cách cướp đoạt kế hoạch. Vĩ thu cùng Ngọc Rồng sự tình. Chờ quyết định cái này lại nói. Đầu tiên, muốn làm chính là vị cách cướp đoạt kế hoạch chuẩn bị công tác. Cái này, Ngô Sâm đã hoàn thành rồi một ít. Ở này thời gian nửa tháng bên trong, Ngô Sâm dùng mặt nạ nam thân phận. Để kỉnh tìm kiếm ngoại khoa bác sĩ sở tí phần sở chèn vị trí. Sau đó thành công được. Sơ tí phần sở chen đang ở San Francisco, đồng thời đã ở nơi đó định cư tình báo. Hiệu ứng cánh bướm xuất hiện lần nữa. Nhưng Ngô Sâm nhưng không có bao nhiêu tâm tình chậm chờn. Đây chỉ là kế hoạch một hạng chuẩn bị công tác mà thôi. Mà hắn chuẩn bị công tác. Ở Ngô Sâm suy nghĩ làm sao thực thi đọc tỏ sở chen vị cách cướp đoạt kế hoạch. Vấn đề này sau khi cũng có phương hướng. Thực, cái kế hoạch này hoàn toàn có thể đơn giản thô bạo địa trực tiếp thi hành. Nói thí dụ như, hối đoái ra một lần đoạt thiên tạo hóa ngọc điệp. Sau đó tìm tới sơ chèn. Trực tiếp cướp đoạt hắn pháp sư thiên phú cùng đọc tỏ sơ chèn vị cách. Như vậy liền xong việc. Nhưng vấn đề là, làm như vậy có thể là có thể. Thế nhưng làm mầm hòa nhiều. Trước tiên không đề cập tới những khác. Ản xì ẻn đoan vị này đại lão nhưng là sẽ thỉnh thoảng kiểm tra trái đất tình huống cùng tương lai hình ảnh. Nếu như bị nàng phát hiện có người nỗ lực nguy hiểm cho tương lai đọc tỏ sơ chèn. Nàng gặp ngồi xem mặc kệ sao. Chương 194, hóa thân. Chương 194, hóa thân. Hiển nhiên là sẽ không. Vì lẽ đó, Ngô Sâm nhất định phải làm ra một cái che đậy ản si ẻn văn nhận biết đồ vật đến. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn thành cái kế hoạch này. Cho tới sau đó bị ản si ẻn văn phát hiện đầu mối sẽ có hay không có sự. Ngô Sâm không hề lo lắng. Dù sao, có thể cướp đoạt vị cách đồ vật. Cũng chỉ có Ngô Sâm nắm giữ nguyện vọng thẻ mới có thể làm ra đến. Mặc dù là ản CN1, cũng không có cách nào sẽ bị cướp đi vị cách trả lại sở chèn. Dưới tình huống này, ván đã đóng thuyền. Dù cho ản CN1 biết rồi chân tướng của chuyện, nàng cũng sẽ không đối với Ngô Sâm làm khó dễ. Dù sao, thế giới này cần đọc tỏ sở chèn. Mà đọc tỏ sở chèn cũng không có biến mất. Chỉ là biến thành người khác mà thôi. Này ở những người đại lão xem ra, thực không có gì khác nhau. Vì lẽ đó, chỉ cần che đậy ản CN1 nhận biết. Không để cho nàng có thể ngăn cản Ngô Sâm cướp đoạt sở chèn vị cách cùng phép thuật thiên phú là tốt rồi. Chờ cướp đoạt vị cách sau khi thành công. Liền không nhiều lắm vấn đề. Vì lẽ đó, hối đoái che đậy ản CN1 nhận biết vật phẩm. Cái này cũng là một hạng chuẩn bị công tác. Suy nghĩ một chút. Ngô Sâm lại nghĩ đến chính mình phân thân thiếu phương pháp vấn đề. Lại như trước đã nói rất nhiều lần tình huống. Ngô Sâm chỉ là tăng lên thực lực mình cùng với đóng vai cổ nổ hạ cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức cường giả. Cũng đã là dùng hết toàn lực. Như vậy hắn, làm sao có khả năng lại đi cùng ản si ẻn văn học tập phép thuật đây? Vì lẽ đó, đến đổi một người hoặc là để phân thân đi học tập phép thuật. Nhưng là, thay đổi người vấn đề rất lớn. Ngô Sâm bên người không có ứng cử viên phù hợp. Hơn nữa coi như có người thích hợp. Đối phương có hay không đáng giá tín nhiệm. Liệu sẽ có phát sinh phản bội, đâm lưng chờ hành vi. Ngô Sâm cũng khái không biết. Vì lẽ đó cái này bài trừ. Vậy cũng chỉ có thể để phân thân đi theo ản si ẻn văn học tập phép thuật. Nhưng phân thân, bất kể là ảnh phân thân vẫn là một phân thân. Ngô Sâm cũng không cảm thấy được có thể che giấu ản si ẻn văn. Thử nghĩ một hồi. Người ta chân tâm thực lòng dạy cho ngươi suốt đời sở học tri thức. sau đó, ngươi đến nhưng là cái phân thân. Thay cái tính khí không tốt đại lão. Trở tay búa chết ngươi đều không kỳ quái. Mà ản CN1, mặc dù coi như tính khí rất tốt, nhưng Ngô Sâm không muốn đánh cược tỷ lệ. Nhưng mà, thay đổi người không được, phân thân cũng không được. Cái kia nên làm thế nào cho phải đây? Ngô Sâm trong lúc nhất thời rơi vào trong khốn cảnh. Sau đó, trong đầu hắn đống nhiên linh quang chợt lóe lên. Phổ thông ảnh phân thân cùng một phân thân không được, cái kia không phổ thông phân thân đây. Nhớ lại kiếp trước xem qua chuyện online. Ngô Sâm nghĩ đến hóa thân. Cái này huyền huyễn, tiên hiệp bên trong pháp thuật. Chia ra làm nhiều. Mà mỗi cái đều là chính mình. Hơn nữa còn có thể hợp thể. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoàn mỹ phù hợp Ngô Sâm tình huống A. Hắn chỉ cần phân ra hóa thân. Sau đó hóa thân cướp đoạt sở chèn vị cách. Tiếp theo cùng ản CN1 đi học tập phép thuật. Mà bản thể nhưng là tiếp tục tiến hành đóng vai đại nghiệp. Tăng cường thực lực của chính mình cùng thế lực. Đợi được sau đó gặp phải nguy cơ thời điểm. Đã thành tựu các cây ếm dạ bản thể cùng thượng cổ tôn giả hóa thân. Là có thể lẫn nhau che chở. Thậm chí, gặp phải đánh không lại kẻ địch. Trực tiếp hợp hai là một. Thực lực tăng vọt. Càng nghĩ càng kích động. Ngô Sâm trực tiếp mở ra hệ thống trung tâm mua sắm bảng điều khiển. Quay về nguyện vọng thẻ đưa vào yêu cầu của chính mình. Sau đó được tương ứng vật phẩm tin tức. Hóa thân chi thuật, học được này thuật người, có thể phân ra một cái cùng bản thể 102 giống như hóa thân, nên hóa thân có thể tự chủ suy nghĩ, mà hoàn toàn phục tùng với bản thể. Hóa thân có thể cùng bản thể hợp thể, đặt thành gấp đôi thậm chí càng nhiều lần thực lực, hối đoái cần tiêu hao 10 triệu nguyên. Chú, hóa thân chi thuật cần ký chủ tự mình học tập, mà nắm giữ chân nguyên, linh lực chờ phương đông thần bí chết sức mạnh mới có thể sử dụng. Ngô Sâm nhăn chặt lông mày. Không trách tiện nghi như vậy. Chỉ cần 10 triệu nguyên là có thể hối đoái đi ra. Nguyên lai, hai hại lớn như vậy a. Ngô Sâm chỉ có trả cờ dạ, không có loại kia phương đông chết sức mạnh thần bí. Vì lẽ đó hắn mặc dù hối đoái hóa thân chi thuật, học được cái phép thuật này, cũng không có cách nào sử dụng. Huống hồ, hóa thân chi thuật. Này xem ra liền rất khó học tập dáng vẻ. Lẽ nào cái này chuẩn bị công tác muốn liền như vậy gác lại sao? Không. Ngô Sâm trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sau đó, hắn thay đổi lại dòng suy nghĩ. Ở nguyện vọng thẻ đưa vào lan bên trong. Tăng thêm mấy cái yêu cầu mới. Có thể trực tiếp sử dụng vật phẩm. Sử dụng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, sẽ không làm thương tổn đến người sử dụng. Chương 195, kỉnh tỉnh dưới trứng vàng. Chương 195, kỉnh tỉnh dưới trứng vàng. Hóa thân chi thuật quyển sách, đây là gánh chịu phép thuật hóa thân chi thuật quyển sách. Người sử dụng có thể phân ra một cái cùng bản thể 102 giống như hóa thân, nên hóa thân có thể tự chủ suy nghĩ, mà hoàn toàn phục tùng với bản thể. Hóa thân có thể cùng bản thể hợp thể, đặt thành gấp đôi thậm chí càng nhiều lần thực lực, hối đoái cần tiêu hao 100 triệu nguyên. Chú, nên quyển sách phương pháp sử dụng, quay về muốn hóa thân sinh vật, trực tiếp kéo dài quyển sách liền có thể, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Xong rồi. Ngô Sâm đại hỉ. Thế nhưng, hắn liếc nhìn chính mình ngạch trống. Nhất thời đổ dưới mặt đến. Hơn 120 triệu nguyên. Xem ra rất nhiều. Nhưng đoạt thiên tạo hóa ngọc điệp, hàng nhái dỏm, liền muốn 100 triệu nguyên. Quyển sách này cũng phải 100 triệu nguyên. Chớ đừng nói chi là che đậy ản si ẻn văn nhận biết đồ vật. Ngô Sâm lúc này đưa vào yêu cầu. Được vật phẩm tin tức. Thiên cơ ngọc bội, đeo người cực quanh thân 10 mét phạm vi, sẽ không bị bất kỳ nhận biết, thăm dò loại thủ đoạn nhận ra được, hối đoái cần tiêu hao 100 triệu nguyên. Chú. Thiên cơ không thể tiết lộ, phương pháp sử dụng, bên người đeo liền có thể. Thật mà, hoàn mỹ phù hợp Ngô Sâm yêu cầu. Nhưng cũng không ra Ngô Sâm dự liệu đến quý. Ba món đồ, ba cái chuẩn bị công tác. Muốn phải hoàn thành vị cách cướp đoạt kế hoạch. Một cái cũng không thể thiếu. Vì lẽ đó, đến lại làm đến 200 triệu nguyên mới được a. Nói tới làm tiền. Ngô Sâm không tự chủ được nghĩ đến kỉnh tìn. Nửa tháng trôi qua. Kỉnh tìn nơi đó nên có tiền chứ. Ngô Sâm đoán được không sai. Nửa tháng trôi qua. Kỉnh tỉn kho tiền nhỏ lại lần nữa phong phú lên. Hơn nữa, số tiền vừa vặn là Ngô Sâm cần thiết mức. 200 triệu đô la Mỹ. Kỉnh tỉn không phải ngu rốt người. Ở tận mắt đến New York bị hủy sau khi. Hắn liền biết mình tạm thời không thể ở tại New York bên trong. Dù sao, bọn họ ả cắt sủ kỳ tổ chức. Đã xem như là số danh chiêu. Càng là ở New York. Mặc dù là New York xã hội đen tổ chức. Cũng đều phi thường cựu hận ạ cà sủ kỳ tổ chức. Nguyên nhân rất đơn giản. Ạ cà sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh. Để bọn họ tự bản thân lĩnh hội đến cái gì gọi là đau đớn. Gia đình hủy diệt đau đớn. Người thân bị chết đau đớn. Sự nghiệp tan vỡ đau đớn. Tất cả những thứ này, tất cả đều là Akatsuki tổ chức mang đến. Mà Kỳ Tỉnh chính là Akatsuki tổ chức thành viên chính thức. Như vậy hắn, dù cho cá nhân võ lực cực cao, cũng không có cách nào ở New York tiếp tục phát triển. Kết quả là, tâm tư linh hoạt Kỳ Tỉnh liền đem mục tiêu đặt ở cả nước Mỹ, thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ châu nơi đó. Dựa vào hắn hắc đạo đế thân phận của Hoan, muốn hợp nhất các nơi xã hội đen, này cũng không phải việc khó. Mà vừa vặn lúc đó mặt nạ nam cho Kỳ Tỉnh truyền đạt tìm kiếm ngoại khoa bác sĩ Sở Tí Phần Sở Chèn nhiệm vụ. Kỳ Tỉnh liền một bên tìm kiếm người này, một bên hợp nhất xã hội đen, hình thành chính mình xã hội đen mạng lưới tình báo. Dựa vào không gì địch nổi thực lực cá nhân cùng cường đại trí tuệ, Kỳ Tỉnh ung dung đạt thành rồi mục tiêu. Vừa hợp nhất cả nước Mỹ xã hội đen, cũng tìm tới cái kia ngoại khoa bác sĩ. Hoàn thành rồi mặt nạ nam giao cho nhiệm vụ sau khi, Kỳ Tỉnh không có lo lắng không làm việc. Hắn bắt đầu gom tiền lên. Thực, tiền đối với Kỳ Tỉnh tới nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn hiện đang đeo đuổi chính là thực lực bản thân mạnh mẽ. Tiền đối với hắn mà nói, chỉ là con số mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là nỗ lực theo đuổi của cải. Nguyên nhân rất đơn giản. Akatsuki tổ chức cần tiền. Kỳ Tỉnh vĩnh viễn không quên được trước hủy diệt New York cùng ngày. Chính mình lấy ra suốt đời tích chữ. 500 triệu đô la Mỹ thỏi vàng sau khi. Mặt nạ nam đại nhân cùng thủ lĩnh đại nhân xem hướng về ánh mắt của chính mình. Đó là một loại tán thành ánh mắt. Tuy rằng thực lực không sánh được bọn họ. Nhưng kiếm tiền năng lực. Kỳ Tỉnh treo lên đánh tất cả. Càng là giờ khắc này. Có hầu như cả nước Mỹ xã hội đen thành tiểu thuộc hạ. Kỳ Tỉnh kiếm tiền lên càng là dễ dàng. Vì lẽ đó hắn mới có thể trong nửa tháng này, cùng ôm đồm 200 triệu đô la Mỹ. Với bắt đầu nhiều như vậy, đến tiếp sau coi như có suy giảm, cũng có thể đạt đến một tháng 100 triệu. Đối với Ngô Sâm tới nói, Kỳ Tỉnh hoàn toàn chính là gặp dưới trứng vàng gà mái. Vì lẽ đó ở hắn đóng vai mặt nạ nam tìm tới Kỳ Tỉnh thời điểm. Kỳ Tỉnh dẫn hắn đến xem cái kia 200 triệu đô la Mỹ sau khi, hắn nhìn về phía Kỳ Tỉnh ánh mắt, càng ngày càng nhu hòa. Kỳ Tỉnh, ngươi muốn học hắn thủy độn hàm nghĩa nị rụt sao? Mặt nạ nam dĩ nhiên chủ động mở miệng dò hỏi. Điều này làm cho Kỳ Tỉnh thụ sủng nhược kinh. Có điều, hắn không có nói ra muốn học tập tân thủy độn hàm nghĩa. Mà là nói rằng, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng đại nhân ngài có thể chỉ điểm ta một hồi. Ta đang tu luyện trước ngài giao cho ta thủy độn hàm nghĩa thời điểm. Gặp phải bình cảnh. Đón Kỳ Tỉnh ánh mắt mong chờ. Mặt nạ nam ánh mắt lóe lên. Ta đã không có bao nhiêu thật chỉ điểm ngươi. Dù sao, ta sở trường là hòa độn. Có điều, ta có thể tìm người đến chỉ điểm ngươi. Chương 196, hóa thân sinh ra. Chương 196, hóa thân sinh ra. Mặt nạ nam muốn tìm người đến chỉ đạo Kỳ Tỉnh. Nói tới tự nhiên là sẻn dù tổ bi giả mạ. Có đường đường thủy thân ở. Kỳ Tỉnh có bất kỳ thủy độn phương diện vấn đề. Chỉ cần tiền được rồi. Vậy thì đều không là vấn đề. Cho tới sẻn dù tổ bi giả mạ không phải ạ cà sủ kỳ tổ chức người. Làm như vậy sẽ có hay không có cái gì tai hại. Cải trang phục tìm hiểu một chút. Đồng thời, các loại thuật biến thân cũng đều có thể giải quyết vấn đề. Kỳ Tỉnh thậm chí người khác cũng không biết thuật biến thân tồn tại. Tự nhiên không tồn tại vạch trần sẻn rủ tổ bi giả mạ khả năng. Như thế vừa nhìn, Nô Sâm vừa bắt đầu không có để thuật biến thân lưu truyền đi. Thực sự là cử chỉ sáng suốt. Mặt nạ nam lời nói để Kỳ Tỉnh đầu tiên là thất lạc. Sau đó chính là mừng như điên. Hắn không nghi ngờ chút nào mặt nạ nam lời nói chân thực tính. Dù sao mạnh mẽ như vậy tổ chức. Không thể đối với chuyện như thế này. Lừa dối nội bộ nhân viên. Như vậy tổ chức. Căn bản không thể lâu dài. Tổ bị đại nhân, ngài nói vị đại nhân kia, lúc nào rảnh rỗi đến chỉ đạo ta. Kỳ Tỉnh tư thái thả đến mức rất thấp. Rất cung kính mà nói rằng. Mặt nạ nam ồ bi tổ nhìn một chút Kỳ Tỉnh. Ngươi gần nhất để chống thời gian đến. Chờ hắn rảnh rỗi, ta sẽ trực tiếp dẫn hắn tới được. Phải. Kỳ Tỉnh vui mừng khôn xiết bốn. Nắm tiền rời đi, Nô Sâm trở lại cả mù ải không gian. Không chần chờ chút nào. Hắn trực tiếp hối đoái ba loại vật phẩm. Hoàn thành rồi vị cách cướp đoạt kế hoạch chuẩn bị công tác. Ào ào rào. Giá trị hơn 300 triệu thỏi vàng trực tiếp biến mất. Thay vào đó chính là một cái hóng ánh long lanh tiểu ngọc điệp. Một bức tượng bắt quái trận đồ ấm màu trắng ngọc bội. Cùng với một cái quyển trục. Không chần chờ. Trực tiếp cầm lấy quyển sách nhắm ngay chính mình kéo dài. Dầm. Quyển sách bên trong một tia sáng trắng bắn nhanh ra. Trong số mệnh Nô Sâm. Tiếp đó, Nô Sâm cảm thấy một luồng mơ hồ cảm giác. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Trước mặt hắn liền xuất hiện một cái không mặc quần áo chính mình. Thân cao, thể trọng, bên ngoài. Giống như lúc, một loại không tên tâm ý tương thông cảm giác tràn ngập ở Ngô Sâm cùng một cái khác hắn trong lúc đó. Mơ hồ thần. Ngươi nói trước đi đi. Ngươi nói trước đi đi. Hai người đồng thời nói chuyện, đem đối phương lời nói ngăn chặn. Thế này, Ngô Sâm cũng không còn khiêm lượng. Nắm một bộ quần áo cho hóa thân. Sau khi mặc vào, hắn vậy mới đúng hóa thân nói rằng, ngươi hẳn phải biết kế hoạch chứ. Hóa thân gật đầu. Ngô Sâm tiếp tục nói, đã như vậy, vậy thì cho ngươi làm cái tên. Còn có, thân phận cái gì cũng phải bịa đặt một hồi. Dù sao ngươi sau đó cũng sẽ thường thường xuất hiện ở trước mặt người khác. Hóa thân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chúng ta tâm ý tương thông, không bằng liền đối ngoại nói dối sinh đôi huynh đệ làm sao. Ngô Sâm đề nghị. Hắn không có đem này hóa thân thật sự cho rằng hóa thân, mà là rất tôn trọng đối xử bình đẳng. Dù sao, này thực cũng có thể tính làm là hắn. Có thể nói như vậy, nếu Ngô Sâm bản thể gặp phải không thể địch lại được đại địch, không cẩn thận bỏ mình sau khi, khi đó hóa thân Ngô Sâm liền biết là chân chính hắn. Này thì tương đương với Ngô Sâm có hai cái mạng. Vì lẽ đó hóa thân chi thuật quyển sách mới gặp quý như vậy. Đối mặt Ngô Sâm bản thể đề nghị, hóa thân gật gù. Có thể, nếu như vậy, vậy ta gọi Ngô Thần được rồi. Rất tốt. Ngô Thần. Ngô Sâm gật gù, tiếp tục hoàn thiện thân thế nói. Ở lúc còn rất nhỏ, ngươi bất ngờ lạc đường. Ta gần nhất mới tìm được ngươi, để huynh đệ chúng ta đoàn tụ. Ta là ca ca, ngươi là đệ đệ, thế nào? Ngô Thần suy nghĩ một chút, gật gù lại lắc đầu. Thân thế phương diện ta đồng ý, nhưng ta phải là ca ca mới được. Ngô Sâm đầy mặt dấu chấm hỏi. Ngươi dựa vào cái gì làm ca ca? Không được lời nói, chúng ta đánh một trận đi. Ai lợi hại ai là ca ca? Ngô Thần không nói gì. Ta hiện tại sức mạnh nào cũng không có. Chính là một người bình thường. Ngươi không ngại ngùng nói cái điều kiện này. Ngô Sâm lắc đầu. Vậy ta mặc kệ, ngược lại ngươi hiện tại là nhược gà. Ngươi liền đàng hoàng làm đệ đệ đi. Xú đệ đệ. Ta ngu xuẩn ơ dô đầu đầu a. Nói đùa nói xong. Ngô Sâm một mặt nghiêm nghị. Hai vấn đề. Số một, ngươi có thể sử dụng đóng vai hệ thống sao? Thứ hai, ngươi tại sao không có kế thừa ta trả cờ dạ? Chương 197, bồi thường. Chương 197, bồi thường. Thấy Ngô Sâm như vậy trịnh trọng do hỏi. Ngô Thần cũng thu rồi khuôn mặt tươi cười, trả lời nói. Đóng vai hệ thống có thể bình thường sử dụng. Chỉ có điều không thể cùng ngươi đồng thời đóng vai cùng một người vật. Ngô Sâm gật đầu, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Cho tới kế thừa ngươi trả cờ dạ. Ngô Thần suy nghĩ một chút, nói rằng. Cái kia quyển sách bên trong ẩn chứa năng lượng vẹn vẹn chỉ đủ đem thân thể cùng linh hồn phục chế. Càng nhiều chuyện hơn không làm được. Bởi vì nó năng lượng đã hao hết. Ngô Sâm gật gù. Thì ra là như vậy a. Có điều, không gian thiên phú cùng ủ rũ mà kỳ bộ tộc thật thể chất, ngươi nên đều có chứ. Ngô Thần gật đầu. Sắc thực đều có. Ngô Sâm vui mừng không ngớt. Như vậy ngươi sau đó học tập phép thuật cửa truyền tống thời điểm. Khẳng định liền dễ dàng hơn nhiều. Ngô Thần cũng là mỉm cười gật đầu. Là cái này lý. Đã như vậy, vậy ngươi liền luyện tập hạ thể thuật được rồi. Ngô Sâm suy nghĩ một chút, kiến nghị nói. Đọc tỏ sở trên phép thuật tu vi hoàn toàn đủ. Nhưng nếu như có công phu quyền cước lời nói, sức chiến đấu cùng năng lực tự vệ đều có thể tăng lên. Dù sao, mạ vật thế giới pháp sư. Sơ kỳ xem ra chính là cận chiến pháp sư dáng vẻ. Ngô Thần tự nhiên gật đầu. Ngươi và ta vốn là đồng nguyên. Ký ức cũng là cộng hưởng. Thể thuật phương diện này, ta sau khi sẽ tìm thời gian luyện tập. Ngô Sâm gật gù, như vậy cũng tốt. Vậy bây giờ, liền đi tìm vị kia vừa là may mắn, cũng là bất hạnh ngoại khoa bác sĩ chứ. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chuyến này Ngô Sâm cùng Ngô Thần gặp cướp đoạt nguyên bản thuộc về sở tí phần sở chen đọc tỏ sở chen vị cách cùng phép thuật thiên phú. Này, chính là bất hạnh. Nhưng Ngô Sâm có dự định bồi thường sở chen. Tỷ như, tương lai ở hắn xảy ra tai nạn xe cộ tay bị thương sau khi, để sẻn rủ tổ bị dạ mạ dùng chữa bệnh nỉ rụt đem hoàn toàn trị liệu được. Không hà di chứng về sau. Đồng thời, mượn kỉnh tìm giao thiệp. Để sờ tí phần sờ chen này một đời. Thuận buồm xuôi gió, phú quý một đời. Đây là may mắn. Này chính là Ngô Sâm nghĩ đến bồi thường biện pháp. Thực, cướp đoạt đọc tỏ sờ chen vị cách cùng phép thuật thiên phú. Đối với sờ chen bản thân tới nói. Cũng không chỉ là chuyện xấu. Chỉ ít. Sở chen sau đó không cần trải qua những người thế giới phép thuật hung hiểm. Không cần một người đối mặt có thể hủy diệt thế giới chiều không gian tối kẻ thống trị, đọt mạng mù. Hắn có thể an an ổn ổn địa sinh hoạt. Cùng âu yếm người kết hôn sinh con. Cuối cùng đồng thời già đi. Vượt qua bình thường, hạnh phúc mà lại phong phú một đời. Thực, Sở Chen nguyên bản cũng không thích hợp trở thành đọc tỏ Sở Chen. Dù sao, hắn vẫn luôn là kiên định vô thần luận chủ nghĩa người. Vì lẽ đó Ngô Sâm tin tưởng, nếu như có người có thể chữa khỏi hắn bởi vì tai nạn xe cộ mà bị thương tay, Sở Chen liền nhất định có thể tiếp tục an ổn mà lại cuộc sống hạnh phúc xuống. Ngô Sâm động tác này, đối với Sở Chen bản thân mà nói, là hiểu được có sai lầm. Chỉ là cái này được mất lựa chọn. Không thể kìm được Sở Chen bản thân mà thôi. Ừm. Đi thôi. Nô thần gật gù. Thế này, Nô Sâm mang theo ngọc bội. Để mặt nạ nam đem chính mình cùng Nô thần đưa đến San Phở Giang Xít cô nơi đó. Rào. Không gian vòng xoáy xuất hiện. Mặt nạ nam giơ tay làm ra một cái xin mời động tác. Nô Sâm cùng Nô thần cũng không do dự. Trực tiếp nhấc chân cất bước tiến vào bên trong. Thông qua không gian vòng xoáy. Một giây sau, hai người bọn họ liền tới đến dòng người quần quận San Phở Giang Xít cô bên trong thị khu. Nhìn chu vi phồn hoa tất cả. Nô Sâm nghĩ đến biến thành lưu vực. Chính đang trùng kiến lưu rót nội thành. Nhất thời có chút thất vọng mất mát. Nô thần thấy này, nghĩ đến Nô Sâm ý nghĩ. Hắn giơ tay vô vô Nô Sâm vai. Đi thôi. Ừm. Tiếp theo chính là gọi điện thoại, số tiền lớn hẹn trước Sơ Chén. Bởi vì là muốn làm loại chuyện kia. Tốt nhất không muốn gây nên người khác chú ý. Vì lẽ đó cương quyết phương pháp bài trừ. Vậy cũng chỉ có thể đi giữa lúc con đường 4. Bệnh viện tư nhân nơi đó. Sơ tí phần Sở Chen cũng là phi thường có khả năng. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng. Hắn liền ở San Phở Giang Xít cô nơi này một lần nữa mở ra một cái chính mình bệnh viện tư nhân. Cái này bệnh viện căn bản không có người bình thường chạy chữa. Tiếp đón đều là có tiền có thế người bệnh. Này chính là Sở Chen thông thường tình huống cách làm. Hắn vẫn luôn là như vậy. Cho là mình cao siêu y thuật. Không phải tới kiếm tiền thực sự quá đáng tiếc. Chương 198, kiểm tra sức khỏe. Chương 198. Kiểm tra sức khỏe. Thực, đang không có xảy ra tai nạn xe cộ trước. Sở Chen nhân sinh vẫn luôn là nhân vật chính quân. Thân là một vị ưu tú khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Dựa vào cao siêu y thuật bị ngoại giới ca tụng là thượng đế đối thủ thuật giới ban ân. Bởi vậy, hắn bệnh viện tư nhân chi phí cực cao. Không phải quan to hiển quý không thể gánh chịu. Vì lẽ đó nơi này mới không có người bình thường. Chỉ có không giàu sang thì cũng cao quý xã hội cao tầng. Người bình thường nhất định phải đến chạy chữa lời nói. Cũng có thể tới. Cái này bệnh viện cũng sẽ tiếp đón. Nhưng, ngươi nhất định phải dựa theo bình thường trình độ nộp phí. Tức, giá trên trời chữa bệnh chi phí. Liền giống với Sở Chen mỗi một tông giải phẫu. Khoảng chừng tiền chữa bệnh vì là 50 đến 1 triệu đô la Mỹ trong lúc đó. Như vậy chi phí, người bình thường làm sao có thể gánh vác lên đến. Lâu dần, Sở tí phần Sở Chen bệnh viện tư nhân. Cũng là chỉ tiếp đón quan to hiển quý người. Thu phí cao quý tộc bệnh viện. Này không có gì. Dù sao xem bệnh chạy chữa. Cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Không trách bất luận người nào. Nhưng Sở Chen tính cách, thực tại có chút gay go. Như vậy xuất sắc trải qua tự nhiên tạo nên hắn kiêu căng tính tình. Hơn nữa hắn thiên tài tự kiêu. Điều này làm cho Sở Chen tính cách làm người vẫn bị người lên án. Mà tiếc nuối chính là, những này lên án đều là sự thực. Sở Chen xác thực như vậy. Người đứng bên cạnh hắn, ngoại trừ vì kiếm tiền công nhân viên ở ngoài, cũng là chỉ còn một cái ái mộ hắn nữ y sư. Cờ gì tỉn văn mơ. Mà chính là cờ gì tỉn. Cũng dần dần có chút khó có thể chịu đựng Sở Chen tính cách. Nếu không phải trận đó tai nạn xe cộ. Sau khi Sở Chen mặc dù an ổn tiếp tục sống, cũng sẽ sống được chúng bạn xa lánh. Vì lẽ đó, Nô Sâm nghĩ tới là, hắn sau khi bồi thường Sở Chen thời điểm, thuận tiện giúp bận bịu làm cho thẳng dưới tính cách của hắn. Để Sở Chen có thể cuộc sống tốt hơn. Mà làm cho thẳng phương pháp rất đơn giản. Vậy thì là hơi hơi kéo dài một hồi lại trị cho hắn tay thương. Để hắn thấy được nhân gian khó khăn. Cùng với khi hắn mất đi mới có thể sau khi. Những người kia đáng ghê tởm sắc mặt. Xã hội. Là nhất có thể giáo dục một người. Cũng là nhất có thể làm cho người thấy rõ tất cả. Ý nghĩ rất nhiều. Nhưng hiện tại không phải thực thi thời điểm. Hiện ở lời nói, Nô Sâm cùng Nô Thần thừa ngồi taxi, đi đến Sở Chen bệnh viện tư nhân. Sở tí phần tinh thần ngoại khoa chữa bệnh phòng nghiên cứu, báo cho trước sân khấu tiểu thư cùng Sở Chen trước hẹn sau khi, Nô Sâm cùng Nô Thần tĩnh tọa chờ đợi. Trong chốc lát, mới vừa làm xong giải phẫu Sở Chen liền bồng bềnh xuất hiện. Hai vị Ngô tiên sinh, chào ngài. Đối xử kim chủ, Sở Chen vẫn có thể thu liễm lại tính tình của chính mình. Có điều, Nô Sâm vẫn là rõ ràng địa nhìn ra hắn cái kia từ trong ra ngoài kiêu ngạo cùng tự đại. Vẫn không có bị xã hội đánh đập quá. Sở Chen xem ra có chút thích gan đòn A. Ngô Sâm trong lòng không tên càng thêm lẽ thẳng khí hùng chút. Sau đó, hắn nói cho Sở Chen chính mình mục đích của chuyến này. Ta cùng đệ đệ phân biệt mấy chục năm, những ngày qua mới vừa tìm tới hắn. Cho nên muốn xin mời đọc tỏ Sở Chen. Vì hắn làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Vì thế, ta đồng ý thanh toán 10 vạn đô la Mỹ. Nghe được là muốn kiểm tra sức khỏe. Sở Chen xoáy mặt vừa nhíu, liền muốn cự tuyệt. Nhưng khi nghe đến 10 vạn nguyên thủ lao sau khi, hắn hầu như không do dự. Lập tức đồng ý. Không thành vấn đề. Ta bệnh viện, cũng rất thích hợp thân thể kiểm tra đây. Hắn vốn là dự định từ chối. Nhưng làm sao vị này Ngô tiên sinh cho đến thực sự quá nhiều rồi. Chỉ là... không tên. Vị này Ngô tiên sinh xem ra làm sao có chút quen mắt. Đêm này cố cảm giác quen thuộc vứt bỏ. Sơ chén bắt đầu tự mình trụ trì Ngô thần kiểm tra sức khỏe lên. Kiểm tra sức khỏe chỉ cần hơn nửa canh giờ. Thời gian ngắn như vậy liền có thể kiếm được 10 vạn đô la Mỹ. Quả thực chính là ở kiếm tiền A. Sơ chén đương nhiên đồng ý tự mình ra tay. Dù sao đây là kim chủ yêu cầu. Đã kiểm tra sau. Sơ chén nhìn báo cáo đơn, một mặt kinh ngạc. Ngô tiên sinh, ngài đệ đệ, tố chất thân thể thật đúng là bổng A. Hắn phi thường khỏe mạnh. Hoặc là nói, cả tòa trong bệnh viện, không có so với hắn lại người khỏe mạnh. Ngô Sâm tiếp nhận báo cáo đơn nhìn một chút, nhíu nhíu mày. Là như vậy phải không? Sơ chén bảo đảm. Tuyệt đối là như vậy. Ta dùng uy tín của ta đảm bảo. Đồng thời, Sơ Chen có chút ngạc nhiên. Hai người này đến tột cùng là người nào? Chương 199, kế hoạch viên mãn hoàn thành. Chương 199, kế hoạch viên mãn hoàn thành. Không chỉ thân thể khỏe mạnh địa lạ kỳ. Hơn nữa còn như vậy hiểu ngầm. Thật giống như có tâm linh cảm ứng bình thường. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là cái kia cố không tên cảm giác quen thuộc. Thật giống như Sơ Chen đã từng thấy bọn họ như thế. Có điều, Kim chủ không nói. Sơ chén cũng không tốt dò hỏi. Dù sao, trời đất bao la, kim chủ to lớn nhất. Sơ chén đánh cam đoan. Có thể Ngô Sâm vẫn còn có chút không tin tưởng dáng dấp. Hắn nói rằng, đọc tỏ Sơ chén, không phải ta không tin tưởng ngươi trình độ. Mà là, quên đi, A thần, chính ngươi nói với hắn. Ngô thần nghe vậy, chứng Ngô Sâm trong nháy mắt thấy. Nhấc chân lướt qua Ngô Sâm, đi đến Sơ chén trước mặt. Đọc tỏ Sơ chén, không biết được làm sao sự việc. Gần nhất hai ngày, tay trái của ta có chút đau. Vì lẽ đó Ngô, đại ca mới gặp dẫn ta tới kiểm tra sức khỏe. Sơ chén đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Có thể để ta xem một chút, là nơi nào đau không? Ngô thần nghe vậy gật đầu, vươn tay ra. Mà Sơ chén cũng không có bất kỳ tránh hiểm nghi ý tứ. Lấy ra một cái bác sĩ cơ bản thái độ. Trịnh trọng sự địa bắt đầu dò hỏi Ngô thần bệnh tình. Hắn đỡ Ngô thần tay, nhẹ nhàng kìm bàn tay nơi nào đó. Nơi này đau không? Không, không phải nơi này. Mà Ngô Sâm thấy này. Lập tức lấy ra đoạt thiên tạo hóa ngọc điệp. Đồng thời đem nhẹ nhàng vứt ra ngoài. Hào hào hào. Ngọc đĩa bay lên trên không trung. Không những không có hạ xuống. Trái lại thật giống như bị một loại nào đó không tên sức mạnh nâng lên. Đem đưa đến Sở Chen cùng Ngô thần đỉnh đầu. Tiếp đó, ở Ngô Sâm nhìn kỹ. Ngọc đĩa bắt đầu chuyển động lên. Bởi vì là có tiền kim chủ. Vì lẽ đó Sở Chen là ở tư nhân phòng tiếp khách tiếp đón Ngô Sâm cùng Ngô Thần. Ở đây, lúc bình thường là sẽ không có người quấy rối. Có điều vì dự phòng vạn nhất, Ngô Sâm liền lặng lẽ đứng dậy, đến tới cửa cảnh giới. Mấy phút sau, Ngọc Điễu lặng yên không một tiếng động địa đổ nát biến mất. Mà cùng lúc đó, hai đùi màu vàng khí tức, một cái trắng kiện, một cái hơi hơi tế nhỏ hơn một chút. Tự Sở Chen đỉnh đầu bước lên, hướng về Ngô Thần thân thể rót vào mà đi. Mà Sở Chen bởi vì hết sức chuyên chú địa dò hỏi bệnh tình, cũng không có chú ý tới điểm này. Ngô Sâm cùng Ngô Thần liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Sở Chen có một loại không tên cảm giác, hắn thật giống mất đi một số trọng yếu rồi lại không trọng yếu đồ vật. Nhưng ở ngẩng đầu kiểm tra tình huống sau khi, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói lên chẩn đoán bệnh tình huống. Hai vị Ngô tiên sinh, trải qua ta mới vừa chăm chú chẩn đoán bệnh cùng trước phần tay kiểm tra sức khỏe kết quả. Ta có thể kết luận, tiểu Ngô tiên sinh tay không có bất cứ vấn đề gì. Nói chẩn đoán bệnh kết quả thời điểm. Sơ Chen rất tự tin. Đây là thuộc về hắn bác sĩ lĩnh vực tự tin. Phần tay thần kinh rất nhiều. Nơi này vấn đề tự nhiên cũng thuộc về Sơ Chen am hiểu khoa giải phẫu thần kinh. Ồ, như vậy ta liền yên tâm. Ngô Sâm thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Dáng dấp kia không có nửa phần làm giả. Là hắn chân tâm biểu lộ kết quả. Vị cách cướp đoạt kế hoạch. Hoàn thành rồi. Sơ Chen chỉ cảm thấy đây là vì là chịu trách nhiệm hảo ca ca. cũng không có suy nghĩ nhiều. Khắc khắc cái kia chi phí. Ngô Sâm lập tức nói rằng, chúng ta vậy thì đi nộp phí. Phi thường cảm tạ, đọc tỏ sơ chen. Ngô Thần cũng gật đầu nói. Cảm tạ ngài hùng hồn, đọc tỏ sơ chen. Sơ chen có chút không thể giải thích được. Nhưng vẫn là đưa ra tuyệt vời thể hồi phục. Đây là ta phải làm. Ngô Sâm mỉm cười gật đầu. Đồng thời lưu dưới câu nói sau cùng. Đọc tỏ sơ chen. Sau đó nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói, có thể tới New York tìm ta. Đang giải quyết vấn đề chuyện này trên, ta vẫn còn có chút tự tin. Dứt lời, hắn liền dẫn Ngô Thần rời đi tư nhân phòng tiếp khách. Ở tiên trả tính tiền sau khi đi ra sở tí phần bệnh viện, liền phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin no rụt, biến mất ở tại chỗ. Mà vẫn từ cửa sổ nhìn kỹ hai vị Ngô tiên sinh rời đi sở chấn. Nhìn thấy giờ khắc này một màn, nhất thời không khỏi hoảng sợ. Vào lúc này, hắn rốt cục nhớ tới đến đối mặt hai người này Ngô tiên sinh lúc. Cái kia cũ quen thuộc cảm giác đến từ phương nào? Nguyên lai, hắn chính là cứu vớt New York siêu anh hùng một trong. Cổ nổ hạ tia chớp đen. Tên là Ngô Sâm đại nhân vật A. Chương 200, tương lai thượng cổ tôn giả. Chương 200, tương lai thượng cổ tôn giả. Rời đi San Francisco sở tí phần bệnh viện tư nhân sau khi. Ngô Sâm liền dẫn Ngô Thần. Phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin no rụt. Đi đến Nepal Kathmandu cả mạ tạ. Mặc dù có thể một bước đúng chỗ. Tự nhiên là bởi vì Ngô Sâm trước đó để mặt nạ nam trước tiên lợi dụng không gian di động đi tới nơi này. Sau đó hắn mượn mặt nạ nam trên người phi lôi thần dấu ấn. Trực tiếp rời đi lại đây. Nhìn cái kia cao cao cửa lớn. Ngô Sâm không do dự. Đem trước đó chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động, bóp tiền, ý vật các thứ giao cho Ngô Thần. Cũng xem chân chính ca ca. Nhu tình dặn dò. Cố gắng tu luyện phép thuật, tranh thủ sớm ngày trở thành thượng cổ tôn giả. Ngô Thần bị này ôn nhu ngữ khí làm cho cả người khó chịu. Tiếp nhận đồ vật, đẩy ra Ngô Sâm. Cười mắng. Chờ ta thành thượng cổ tôn giả, ta chính là ca ca. Người con cá này môi ơ rô đầu đầu. Sau đó, Ngô Sâm liền cùng ô bi tổ cùng, rời đi cả mạ tạ. Chỉ chứa Ngô Thần một người ở cái kia cả mạ tạ ở ngoài. Cầm trong tay đồ vật. Ngô Thần hít sâu một hơi. Giơ tay gõ gõ cửa bốn. Trở lại cả mù ở không gian bên trong. Ngô Sâm thở phào một cái. Hắn sở dĩ mới vừa được đọc tỏ sở chèn vị cách cùng phép thuật thiên phú. Liên để Ngô Thần đi cả mạ tạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngô Sâm lo lắng chậm thì sinh biến. Để nguyên bản thuận lợi kế hoạch sinh ra khúc chết đến. Mặc dù có thiên cơ ngọc bội che chắn. Nghĩ đến ở đọc tỏ sở chèn vị cách rời đi thời điểm. Thượng cổ tôn giả Ản Si Ản Văn cũng nhất định sẽ có cảm giác cảm thấy đi. Ngô Sâm không nghi ngờ chút nào Ản Si Ản Văn thực lực. Bởi vậy ở kế hoạch mới vừa sau khi hoàn thành. Liên trực tiếp tiến hành rồi bước kế tiếp. Hiện tại, đọc tỏ sở trên ngón này ám kỳ đã gieo xuống. Ít hôm nữa sau đến cần thời điểm. Liên biết có thu hoạch. Cho tới Ngô Thần có thể hay không có cách nào trở thành đọc tỏ sở trên. Ngô Sâm không hề lo lắng cái này. Nắm giữ đọc tỏ sở trên vị cách cùng thiên phú. Không có ai so với Ngô Thần càng thích hợp trở thành đọc tỏ sở trên. Hơn nữa Ản Si Ản Văn hứa hẹn nhất ngôn cửu đỉnh. Trước mặt xem ra, Ngô Thần là ổn nhất. Chỉ cần hắn nỗ lực học tập phép thuật. Sau khi đánh bại kệ xì lù. Tiến tới đẩy lùi đọt màng ngu. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng một đời mới thượng cổ tôn giả. Huống hồ, này không phải còn có Ngô Sâm giúp đỡ mà. Coi như đến thời điểm có chút tình huống, Ngô Thần xử lý không được. Hắn còn có thể ngoài sân cầu viện Ngô Sâm. Ngô Thần không phải là sơ chén. Hoặc như vậy trường số tuổi. Bên người mà ngay cả một cái bạn thân đều không có. Hắn nhưng là có một cái thực lực mạnh mẽ ca ca đây. Đem tạp niệm thả xuống. Ngô Sâm bắt đầu tiếp tục chuẩn bị vĩ thú chiến tranh đấu. Ám kỳ là ám kỳ. Vốn là kế hoạch. Ngô Sâm cũng không có quên bốn. Cả mạ tạ thượng cổ tôn giả trong phòng. Mấy phút trước. Ản Si En Văn thả xuống thưởng thức hơn nửa tháng ngọc rồng. Nàng đến thừa nhận. Vật này nàng hiện nay không có cách nào phân tích đi ra. Dù sao, nay cùng phép thuật cũng không phải là đồng nhất cái hệ thống sức mạnh. Đem 7 viên ngọc rồng để vào chuyên môn chứa đựng 7 viên ngọc rồng trong hộp. Ản Si En Văn dự định ngày hôm nay liền đem này ngọc rồng trả lại Ngô Sâm. Cho tới trước đáp ứng Ngô Sâm giáo dục một người cho rằng chuyện thù lao. Ản Si En Văn cảm thấy, Ngô Sâm vị trí cổ nổ hạ một phương chính mình không nắm lấy cơ hội. Đó là sự tổn thất của bọn họ. Không có quan hệ gì với ta. Dù sao, Ản Si En Văn không những không có thiết trí cản trở ngăn cản. Trái lại báo cho cổ nổ hạ bên kia cả mạ tạ cụ trí. Bọn họ không có tới, trách ai bây giờ. Nhưng mà lúc này. Sở chen đọc tỏ sở chen vị cách ly thể. Ản Si En Văn bình tĩnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng lập tức phát động năng lực cảm nhận, kiểm tra nổi lên toàn thế giới. Nhưng mà làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng vẫn có quan tâm. Tương lai nhất định đời kế tiếp thượng cổ tôn giả, nhưng không thấy bóng dáng. Bình tĩnh như mặt hồ giống như tâm cảnh nổi lên một tia gợn sóng. Ản Si En Văn giơ tay nắn phát ấn, treo ở ngực địa phương EIE Hóa Hạ Gệ Mổ Tổ bắt đầu chuyển động. Tiến tới bùng nổ ra hào quang óng ánh. Ở tia sáng kia bên trong, Ản Si En Văn nhìn thấy tương lai hình ảnh. Nàng nhìn thấy độc tỏ sở chèn vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là khuôn mặt trở nên mơ hồ mà thôi. Ản Si En Văn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Những đại nhân vật này chính là Ngô Sâm nghĩ tới như vậy. Bọn họ thực cũng không phải đặc biệt để ý. Ai mới là độc tỏ sở chèn? Chỉ cần độc tỏ sở chèn còn sẽ xuất hiện là tốt rồi. Cho nên, Ản Si En Văn không có phát động sức mạnh mạnh mẽ tìm kiếm tương lai thượng cổ tôn giả. Mà là lặng lặng ngồi ở trong phòng. Bắt đầu rồi suy nghĩ. Mấy phút sau hiện tại, suy nghĩ kết thúc. Ản Si En Văn lại lần nữa phát động EIE Hóa Hạ Gệ Mộ Tổ. Nhìn thấy tương lai. Tương lai bên trong. Cái kia một đời mới thượng cổ tôn giả khuôn mặt lấp loe không yên. Cuối cùng ở Ngô Thần gõ cửa thời điểm. Triệt để ổn định lại. Biến thành cùng Ngô Sâm giống như lúc tướng mạo Ngô Thần dáng vẻ. Thật là không bình thường a. Ản Si En Văn hơi có chút cảm khái. Cũng có chút thoải mái. Đồng thời, nàng thay đổi quyết định của chính mình. Cái kia hộp ngọc rồng, liền giao cho Ngô Thần. Chờ hắn đồng ý lúc rời đi, lại mang theo ngọc rồng đồng thời. Rời đi cả mạ tạ đi. Chương 201, Duy Hoàng Hiện Thế. Chương 201, Duy Hoàng Hiện Thế. Mai phục độc tỏ sở chèn ngón này ám kỳ. Ngô Sâm sinh hoạt lại lần nữa tiến vào quỹ đạo. Cái này cái gọi là quỹ đạo. Chính là tiếp tục kế hoạch lúc trước. Tìm địa phương thả ra vĩ thú. Sau đó ạ cà sủ kỳ tổ chức xuất hiện. Tiếp theo cô nổ hạ đuổi theo. Cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức ứng phó. Cuối cùng vĩ thú bị bắt đi hoặc là bị bảo vệ hạ xuống. Bởi vì còn lại chưa xuất hiện vĩ thú có 4 con. Vì lẽ đó, Ngô Sâm để cho an toàn. Ở các nơi trên thế giới 4 quốc gia. Phân biệt đưa lên 4 con vĩ thú. Đồng thời, đưa lên này 4 cái vĩ thú thời gian cũng kéo đến mức rất mở. Tứ vĩ, năm vĩ, lục vĩ, bát vĩ. Trước hết đưa lên chính là tứ vĩ. Ngay ở Ngô Thần tiến vào cả mạ tạ không 2 ngày sau thời gian trong. Đưa lên địa điểm là châu Âu Hữu Quốc, Ương Quả, London. Tham chiến nhân viên vẫn như cũ là ấy đa dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Trận chiến này, bởi vì cô nổ hạ nhân thủ thiếu duyên cớ, bị ổ bị tổ lén lút đem tứ vĩ ăn trộm đi rồi. Nói tới là ăn trộm, thực cũng là đánh bại tứ vĩ. Sau đó đem bắt đi. Chỉ có điều, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bận biểu ứng đối ấy đa dạ bom doanh tạc. Không có công phu ngăn cản Obito, mà cô nổ hạ người khác. Cũng chỉ có cái sẻn rủ tổ bị giả mạ. Nhưng hắn nhưng ở trấn thủ nịu giót. Không thể đi theo truy kích gạ cả sủ kỳ tổ chức. Ấy đã dạ rất thông minh. Hắn không có cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ chính diện giao chiến ý tứ. Mà là dựa theo trước ứng đối thần sấm sổ chiến pháp. Hướng về toàn bộ vòng tấn thành không ngừng ném mạnh bom. Thân là chính đạo anh hùng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ không thể ngồi xem vòng tấn thành thị dân bị đất sét bom tập kích. Tiến vào mà tử thương nặng nề. Vì lẽ đó, hắn phát động cả người thế võ. Đem sở hữu bom đều chuyển đến thành thị ở ngoài. Nhưng cũng bởi vậy, hắn bị ấy đa ra tha ở nơi này. Liền, tứ vĩ bị bắt đi. Đợt này vĩ thú tranh đoạt chiến bên trong. Vì là ấy đa dạ gia tăng rồi 5% đóng vai tiến độ. Vì là nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ gia tăng rồi 2% đóng vai tiến độ. Ấy đa dạ đóng vai tiến độ đạt đến 50%. Nô Sâm quyết định thật nhanh lấy ra đóng vai nhân vật. Mà ở lấy ra thời điểm. Hắn không tuyệt vọng thao cổ nổ hạ cường giả cổ nổ hạ cường giả loại này nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện nay xem ra, cổ nổ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức nhân thủ đối kháng đã mất cân bằng. Không tính còn chưa ra trận đủ chi hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Ạ cắt sủ kỳ tổ chức nhân thủ có xịp sạp sốt bèn, ấy đạ giả, ủ chi hạ ô bì tổ, kỉnh tìn. Mà cổ nổ hạ nhân thủ cũng chỉ có sẻn dù tổ bì giả mạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nô sâm. Chớ đừng nói chi là. Six Patrol bèn trực tiếp là 6 người. Hai bên số lượng nghiêm trọng mất cân bằng. Cứ như vậy, coi như Ngô Sâm muốn để cổ nổ hạ ở cướp đoạt vĩ thú trong hành động. Nhiều thắng lợi 2 lần, đều rất gian nan. Vì lẽ đó, nhất định phải tăng cường cổ nổ hạ cường giả. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Ngô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị. trên người mặc màu xanh sẫm quần áo bó cùng màu xanh quân đội thượng nhận bí danh. Tiểu tóc là đầu nồi út cường tráng nam tử trên người. Ở thấy cảnh này thời điểm, Ngô Sâm đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Keng. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật, hổ cả thế giới cổ nổ hạ gạ củ gờ zin bị ạt vóp dị mì tật uy. Duy Hoàng. Hổ cả thế giới thể thuật người mạnh nhất. Suýt chút nữa một cước đá ra hổ cả thế giới đại kết cục. Suýt nữa giết lục đạo mạ đã giả nam nhân. Mì tật uy ba. Tuy rằng bình thường xem ra rất trùng ni bị ổ. Đều là la lên thanh xuân loại hình lúng túng lời nói. Nhưng mì tật uy xác xác thực thực là một vị chân chính cường giả. Hắn nắm giữ cháy ảnh thế giới sức chiến đấu cao nhất trình độ cấm thuật. Giờ khắc này, Ngô Sâm đánh vào hắn. Một loạt kế hoạch trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng hắn. Cứ như vậy, lưu rót người ngoài hành tinh xâm lấn đại chiến phần cuối. Vậy thì có. Hơn nữa, Ngô Sâm cũng có thể càng tốt hơn thi hành kế hoạch của hắn. Có điều tiếc nuối chính là, tứ vĩ bắt lấy sự kiện qua đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn kém 8% mới có thể đạt đến 100%. Vì lẽ đó, cổ nộ hạ bên này nhất định phải thắng lợi mấy làn sóng mới có thể. Liền, một tháng sau năm vĩ bảo vệ chiến bên trong. Mỉ tật ghi lóe sáng ra trận. Năm vĩ là ở châu Phi bờ biển nơi đó xuất hiện. Lúc đó vẫn như cũ là ạ cà sủ kỳ tổ chức ấy đã dạ cùng ô bì tổ đến đây. Mỉ tật ghi cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ theo sát sau. Nhìn thấy ô bì tổ vạch trần phong ấn. Ấy đã dạ ngăn cản. À cái không nói hai lời. Trực tiếp bạo phát. Mở ra đến bắt môn độn giáp bên trong lục môn. Suýt nữa đem ấy đạ dạ đánh chết ở trên bầu trời. Chương 202, vĩ thú tranh đoạt chiến dịch. Chương 202, vĩ thú tranh đoạt chiến dịch. Dù sao, đối với ấy đạ dạ loại này viễn trình nhì dạ tới nói. Thể thuật cường vô địch ghi hoàng gần người. Cái kia thì tương đương với là thích khách cắt đến pháp sư như thế. Căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Nếu không là ổ bì tổ đúng lúc gấp rút tiếp viện. Ấy đạ dạ tất nhiên thân tử đạo tiêu. Cũng chính bởi vì ổ bì tổ cứu viện ấy đạ dạ. Vì lẽ đó lần này ạ cắt sủ kỳ tổ chức 5 vĩ bắt lấy hành động thất bại. Này một làn sóng. Tham chiến 4 người đều có đóng vai tiến độ thu hoạch. Ấy đạ dạ 5%. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ 3%. Liên quan lần trước đóng vai tiến độ. Hắn còn sót lại 5% liền có thể đến 100%. Mà ổ bì tổ lời nói, này 2 lần tổng cộng thu được 5%. Có điều đóng vai tiến độ nhiều nhất, còn phải là Mì Tật Huy. Hắn trực tiếp từ mới bắt đầu 10% nhảy đến 20%. Điều này giải thích Ngô Sâm quyết sách là chính xác. Ở vô số người vây xem bên dưới tiến hành vĩ thú tranh cướp hành động. Bảo vệ vĩ thú thành công, liền biết ngoài ngạch thu được nhiều một chút đóng vai tiến độ. Cứ như vậy, sau khi 2 làn sóng vĩ thú cướp đoạn, tốt nhất 1 thua 1 thắng tuyệt vời. Như vậy vừa vặn đủ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đạt đến 100%. Sẽ không tạo thành lãng phí. Liền. Lại 1 tháng sau lục vĩ tranh cướp bảo vệ chiến bên trong. Lục vĩ bị đưa lên đến châu Á Nhật Bản Tokyo. Akatsuki tổ chức một phương trực tiếp đến rồi 3 người. Thiên đạo Pen, Eidaza, Uchiha Obito. Mà cô nổ hạ này mới không ứng phó kịp. Chỉ đến rồi nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng mì tật uy. Liền, Eidaza dở lại trò cũ ngăn cản nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Obito sử dụng năng lực treo chọc gà cái. Thiên đạo Pen ung dung mở ra lục vĩ phong ấn. Phóng thích lục vĩ sau khi, trực tiếp đánh bại lục vĩ. Đem bắt được. Mà ở trong quá trình này, không thể phòng ngừa địa đối với Tokyo tạo thành nguy hại. Sau trận chiến này, Nagato thu được 5% đóng vai tiến độ. Mà ấy đã giả cùng Obito nhưng là phân biệt thu được 3%. Mì tật uy vẫn như cũ là 10%. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ 2%. Liền, Nô Sâm không ngừng cố gắng. Bí mật nhu tính. Ở lục vĩ bảo vệ chiến hơn 1 tháng sau khi, đem bát vĩ đưa lên đến ốc sở chạy lý A. Về phần tại sao không hướng về hoa hạ đưa lên. Này con phải hỏi sao? Đương nhiên là Ngô Sâm không muốn thương tổn đến người Hoa. Về phần Hàn Quốc gia người, Ngô Sâm cũng không có nhiều như vậy lòng thương hại. Ốc sở chạy lý A trận này bát vĩ tranh đoạt chiến bên trong. Bạo phát tự cổ nổ hạ hiện thế vừa đến to lớn nhất chiến dịch. Bởi vì 2 bên đều có chuẩn bị. Vì lẽ đó 2 bên nổi danh nhân viên cùng tiến lên trận. À cắt xù kỳ tổ chức một phương. Sịt mặt sốt vẹn, mặt nạ Nam Tô Bi, Ây Đà Dạ, Kỳnh Tín. Cô nộ hạ một phương, Nô Sâm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ, Mỉ Tật Huy, Sẻn Rủ Tổ Bị Ra Mạ. 22 đôi chiến. Bùng nổ ra kinh thế chiến đấu. Sau trận chiến này, thế giới không người không biết ạ cả sủ kỳ tổ chức cùng cô nộ hạ. Mà kết quả của trận chiến này, tự nhiên là cô nộ hạ bảo vệ bát vi thành công. tuy rằng sức chiến đấu thế lực ngang nhau. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ một phương là có siêu anh hùng trợ giúp. Y Rồng Man cùng vẫn như cũ lưu ở trái đất thần sấm sổ không mời mà tới. Thành công phá vỡ cục diện bế tắc. Đại bại ả cắt sủ kỳ tổ chức mọi người. Đây là trùng kiến sau xeo phát huy tác dụng. Cũng ở Ngô Sâm nằm trong kế hoạch. Bất đắc dĩ, ả cắt sủ kỳ tổ chức mọi người chỉ có thể tạm thời lui lại. Bởi vì có mặt nạ nam gần như khó giải hư hóa năng lực. Ả cắt sủ kỳ tổ chức mọi người muốn rời khỏi. Cổ Nộ Hạ liên quan Y Rồng Man cùng thần sấm này hai vị siêu anh hùng. Đều không ngăn được. Có điều, sau trận chiến, Kình Tỉnh trong lòng nổi lên một chút đầu mối. Tại sao với hắn chiến đấu? Đem hắn treo đánh sẻn rủ tổ bị giả mạ. Lúc chiến đấu dáng vẻ. Như vậy địa xem tổ bị đại nhân mời đến. Đã từng đã dạy chính mình thủy độn hàm nghĩa vị cường giả kia đây. Trong lòng tuy rằng có đầu mối. Nhưng Kình Tỉnh không dám tra xét. Dù sao, mạng nhỏ quan trọng bốn. Đối với Ngô Sâm tới nói, trận chiến này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tiếng tăm. Mà là đóng vai tiến độ. Mị tật uy tăng lên 15% đóng vai tiến độ. Senjuto bi ra mạ tăng lên 5%. Uzu mạ ki nạ gạ tổ tăng lên 5%. Mặt nạ nam tổ bi tăng lên 5%. Ấy đạ dạ tăng lên 5%. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là nạ mỉ cạ dơ mi nạ tổ tăng lên 3%. Để hắn đóng vai tiến độ thành công đạt đến 100. Khoảng cách New York bị hủy đã qua 6 tháng. Lúc này hôm nay, ở bên ngoài kịch liệt thảo luận Cổ Nổ Hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức ngày hôm qua ở Úc Sở Chây Ly A bạo phát chiến tranh thời điểm. Nô Sâm một người lặng yên trở lại cả mù ở không gian bên trong. Mở ra hệ thống bảng điều khiển, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Chương 203, kiểm kê thu hoạch. Chương 203, kiểm kê thu hoạch. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật, lần thứ 4 nhận giới đại chiến Na Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ, cửu vĩ trả cờ giả hình thức, 100. Song cả mù ái mạn dệ kỳ ủ xạ dìn găng ủ trí hạ ô bì tổ, hệ tờ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng, 79%. Hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bì giả mạ, 55%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã dạ, 63%. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi linh táng xịp sạch sốt bẻ đủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, 60%. Trung cực đại buột, 1, chiến trường hoa hồng ủ trì ha mạ đa dạ, 10%. Cô nộ hạ hồ ca đệ nhất sẻn rủ hạt hi giả mạ, 15%. Cô nộ hạ gờ zin bị ạt phốp di mì tật uy, 45%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Tuyển chọn nhân vật năng lực, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, 1, ủ trì hạ ố bì tổ, 1, sẻn rủ tổ bì giả mạ, không, ấy đa dạ, 2, ủ rủ mạ kỳ nạ gà tổ. Khoảng cách Ngô Sâm thu được hệ thống ngày ấy. Đến hiện tại, đã bất chi bất giác trôi qua 8 cái nhiều tháng. Tại đây 8 cái nhiều tháng bên trong, Ngô Sâm rốt cục thu hoạch cái thứ nhất đóng vai tiến độ đạt đến 100% đóng vai nhân vật. Nạ Mì Cạ Giơ Mì Nạ Tổ. Mà Nạ Mì Cạ Giơ Mì Nạ Tổ cũng chính là Ngô Sâm thu được vị thứ nhất đóng vai nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái vạn ngàn. Nhìn hệ thống bảng điều khiển, Ngô Sâm lăng lăng xuất thần. Chỉ chốc lát sau, hắn mới phản ứng được. Bắt đầu thu dọn ngày hôm qua Úc Sở Chây Ly A đại chiến sau khi thu hoạch. Đầu tiên, là những năng lực này tuyển chọn cơ hội. Nạ Mì Cạ Giơ Mì Nạ Tổ một lần. Nô Sâm lựa chọn hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Trạ cơ giả cường hóa số lần đã nhiều lắm rồi. Mà tiên nhân hình thức. Nô Sâm mình luyện tập nhưng không có bao nhiêu tiến bộ. Vì lẽ đó lựa chọn cái này. Uchiha Obito một lần. Nô Sâm lựa chọn một độn. Một độn mạnh mẽ địa phương. Nô Sâm đã tận mắt chứng kiến quá. Hiện tại có cơ hội tăng cường. Hắn đương nhiên muốn tuyển chọn. Uzumaki Nagato một lần. Nô Sâm lựa chọn cả gũ dạ xỉn gẳng, biến chủng. Hắn đối với Ngô Sâm đều không đúng đặc biệt cần. Chỉ có cái này biến chủng cả gũ dạ xỉn gẳng. Là Ngô Sâm trước mặt cần nhất năng lực cảm nhận. Liên giống với ngày hôm qua Úc Sở Chây Ly A trong đại chiến. Xeo lòng tốt làm chuyện xấu. Bọn họ lo lắng Cổ Nổ Hạ bên này không chịu được nữa. Trực tiếp để sổ cùng Tony sớm ra trận. Ý tưởng này không sai. Nhưng cũng suýt chút nữa để Ngô Sâm cùng đóng vai nhân vật bại lộ. Tuy rằng sau khi Ngô Sâm cùng hắn đóng vai nhân vật dựa vào thông minh tài trí độ qua được cửa ải này. Nhưng là ngày hôm qua hung hiểm có thể còn rõ ràng trước mắt. Bởi vậy, Ngô Sâm cảm giác mình rất cần năng lực cảm nhận. Hối đoái cả gù dạ xỉn gẳng sau khi Ngô Sâm chỉ cảm giác mình có thể nhận biết được chu vi 300 mét tất cả. Đồng thời hắn còn đống dưng nắm giữ một cái thuật. Vũ hổ tự tại chi thuật. Nếu hắn mở ra biến chủng cả gù dạ xỉn gẳng trạng thái, lại triển khai thuật này, là có thể rất lớn địa mở rộng nhận biết phạm vi. Từ chu vi 300 mét, biến thành phạm vi 3 km phạm vi. Gấp 10 lần tăng cường. Không trách là biến chủng cả gù dạ xỉn gẳng. Hối đoái xong những này đóng vai nhân vật năng lực sau khi. Còn sót lại ấy đã giả một người. Ả cắt sủ kỳ tổ chức gạ cắt sủ kỳ chi thanh long ấy đã giả năng lực như sau. Trạ cơ dạ, bạo độn bí thuật, đất sét con rối hình người đắp nạn, trần độn thiên phú. Chỉ có này 4 loại. Này vẫn chưa ra ngoài Ngô Sâm dự liệu. Ấy đã giả năng lực cùng bạo độn không thể tách rời quan hệ. Hình thức chiến đấu cũng đối lập đơn giản. Như vậy hắn, sẽ không có quá nhiều năng lực. Dù sao, tinh lực của hắn đều đặt ở nghiên cứu chính mình nghệ thuật bên trên. Bạo độn bí thuật chính là ấy đã dạ đất sét cho nổ. Đất sét con rối hình người đắp nặn chính là ấy đã dạ nắm con rối hình người thiên phú. Duy nhất một cái. Trần độn thiên phú là Ngô Sâm không nghĩ tới. Hắn không nghĩ đến. Ấy đã dạ dĩ nhiên nắm giữ tu hành trần độn loại này huyết kế đào thải thiên tư. Trần độn là gì sao? Trần độn nì rụt triển khai sau khi. Đó là một tia sáng trắng. Trong số mệnh bất kỳ vật thể. Cũng có thể đem phân giải thành nguyên tử. Không thể bảo là không khủng bố. Có điều, ngẫm lại cũng vậy. Ấy đã dạ từ nhỏ liền bị ba đời thổ ảnh đại giã mục thu làm đệ tử. Đối phương khẳng định vừa ý ấy đã dạ một số thiên phú. Cái này thiên phú. Rất khả năng chính là tu tập trần độn thiên phú. Chỉ là rất đáng tiếc. Ấy đã dạ sau đó mê mội với mình nghệ thuật. Sau đó còn bị ạ cà sủ kỳ tổ chức cho quả chạy. Không phải vậy lời nói. Hắn ở lại nham ẩn thôn. Rất có thể trở thành cái kế tiếp trần độn người sử dụng. Chương 204, 100% đóng vai tiến độ khen thưởng. Chương 204, 100% đóng vai tiến độ khen thưởng. Như vậy ấy đã dạ. Mới có thể xương tụng là chân chính cường giả. Vì lẽ đó, ở hồ cạ bên trong thế giới. Ấy đã dạ chính mình cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức đồng thời. Đem hắn mới có thể cho mai một. Có điều, có tiền khó mua ra cao hứng. Cái này cũng là ấy đã dạ sự lựa chọn của chính mình. Hắn tình nguyện theo đuổi chính mình nghệ thuật. Quái không được người khác. Nghĩ đến bên trong. Nô Sâm đối với tuyển chọn ấy đã dạ hai cái năng lực đã có quyết định. Bạo độn bí thuật cùng trần độn thiên phú. Tuy rằng Nô Sâm cũng không thế nào cần bạo độn. Nhưng này tốt xấu cũng là một loại hàng đầu bí thuật đây. Còn nữa nói đến. Nếu là bí thuật. Chỉ phải nỗ lực tu hành. Liền có khả năng tu tập thành công. Nô Sâm muốn cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ đem giao cho hạ cậy. Không phải vậy lời nói. Hạ cậy đều bái sư nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Kết quả nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhưng dạy không được người ta món đồ gì. Chỉ có thể dạy một ít cơ sở. Mà căn cứ hạ cậy tình huống. Hắn bắn tên năng lực rất mạnh. Nhưng thương tổn năng lực không đủ. Nếu như hắn thành công tu tập bạo độn bí thuật. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể chế tạo ra nổ tung mũi tên. Vậy dạng này hạ cái thực lực không phải tăng lên trên diện rộng sao? Có sao nói vậy? Nô Sâm vậy cũng là vì mình đệ tử thao nát tâm. Cho tới trần độn thiên phú. Cái này nhưng là có thể so với loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sở hữu dị kèn cường lực sát chiêu. Đụng vào tức thuần sát. Sức mạnh như thế. Có cơ hội nắm giữ. Nô Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho tới trần độn bí thuật làm thế nào chiếm được. Có nguyện vọng kẻ ở. Chỉ cần tiền cho đủ. Vấn đề giải quyết dễ dàng. Ân thuận tiện nói chuyện. Này 4, 5 tháng quá khứ. Kỉnh tín lại tích góp lại một nhóm lớn tiền tài. Tổng số sắp tới 500 triệu. Số tiền kia, kỉnh tín không có để bất kỳ yêu cầu gì. Vô điều kiện địa hiến cho ạ cả sủ kỳ tổ chức. Để Ngô Sâm mặt rồng vô cùng vui vẻ. Có điều, kỉnh tín tựa hồ xem ra chút vật gì. Nhưng hắn ý tứ rất căng. Nửa điểm đều không có để lộ ra đi. Ngô Sâm nhìn ra điểm này. Cũng không có quá nhiều tính toán. Dù sao, kỉnh tín nhưng là hắn gặp dưới trứng vàng gà mái. Như không tất yếu tình huống. Nô Sâm là chắc chắn sẽ không giết chết kỉnh tín. Hay là, đây chính là kỉnh tín kỳ vọng tình huống. Hối đoái bạo độn bí thuật sau khi. Nô Sâm trong đầu xuất hiện đại độ dài văn tự. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được. Hắn đã nắm giữ bạo độn năng lực. Có thể giao cho đất sét tạo vật lấy ngắn ngủi sinh mệnh. Đồng thời để chúng nó tự bạo. Nhìn xuống thí nghiệm một phen kích động. Nô Sâm lại hối đoái trần độn thiên phú. Lần này không có bất kỳ phản ứng nào. Nghĩ đến chỉ có ở hắn tu hành trần độn thời điểm. Mới có thể cảm giác được lần này hối đoái kết quả. Đến đây, đóng vai nhân vật năng lực hối đoái đã toàn bộ hoàn thành. Sau đó, nên tiến hành lần này quan trọng nhất thu hoạch. Nô Sâm cờ lạc bảng điều khiển trên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ ô vương bên trong dấu chấm than. Rào. Hệ thống quặng cu é âm thanh liền vang lên ở Nô Sâm trong đầu. Kinh hệ thống đo lường. đóng vai nhân vật lần thứ 4 nhận giới đại chiến nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cửu vĩ trả cờ giả hình thức, đóng vai tiến độ đã đạt đến 100%. Ký chủ giống như dưới hai cái lựa chọn. 1. Đóng vai nhân vật lần thứ 4 nhận giới đại chiến nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cửu vĩ trả cờ giả hình thức, đem lên cấp thành cửu vĩ mì nạ tổ, thiên phú, gấp 10 lần bạo phát đặc kỹ. Chú 1. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lên cấp thành cửu vĩ mì nạ tổ, thiên phú, gấp 10 lần bạo phát, sau khi sẽ không còn nắm giữ đóng vai tiến độ đặc tính. Chú 2, cửu vĩ mỹ nạ tổ, thiên phú, gấp 10 lần bạo phát ký chủ đóng vai sau khi, nhưng vẫn là cửu vĩ trả cờ giả hình thức nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ, chỉ là có thêm một cái thiên phú gấp 10 lần bạo phát. Chú 3, thiên phú gấp 10 lần bạo phát, ở trong vòng 5 phút bạo phát gấp 10 lần thực lực, nhưng 5 phút sau, 5 ngày không thể đóng vai nên đóng vai nhân vật. 2, từ bỏ nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ thành tựu đóng vai nhân vật, triệu hoán chân nhân đến ký chủ bên người. Chú, chân nhân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì là kiểu vi trả cờ giả hình thức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đối với ký chủ nắm giữ tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nghe được hệ thống những này nhắc nhở, Nô Sâm sững sờ ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn bắt đầu suy tính được mất lên. Đơn giản tới nói, một cái là trong thời gian ngắn bạo phát, một cái là phi thường trường kéo dài. Mấy phút sau, hắn làm ra cuối cùng quyết định. Hệ thống, ta lựa chọn cái thứ hai. Nam nhân mà. Ngắn ngủi bạo phát có ý gì? Kéo dài mới là đạo lý quyết định A. Chương 205, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, Cạp Ản America. Chương 205, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, Cạp Ản America. Thực. Trước đó là đùa giỡn lời nói. Có điều. Nô Sâm sắc thực quyết định lựa chọn cái thứ hai. Cái thứ nhất nói rồi như vậy một đồng lớn. Đơn giản hóa một hồi chính là. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ thêm một cái kỹ năng thiên phú. Có thể ở trong vòng 5 phút bạo phát gấp 10 lần thực lực. Nhưng làm lệnh là 5 ngày. Theo lý thuyết, đã là siêu ảnh cấp cường giả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Thực lực của hắn nếu như bạo phát gấp 10 lần lời nói. Vậy khẳng định sẽ ngắn ngủi địa tiến vào lục đạo cấp. Mà lục đạo cấp cường giả mạnh bao nhiêu? Lục đạo Obito một người độc đúa một nhóm lớn tử nhận giới cường giả. Lục đạo mà đa dạ cũng giống như thế. Thậm chí, hắn còn chính diện chống đỡ ạ cài bạo phát bắt môn độn giáp chi trận mạnh nhất một cước. Phải biết, cái kia một cước có thể đá nát cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ là vật gì? 7 loại thuộc tính trả cờ dạ hỗn hợp mà thành tạo vật. Uy lực mạnh mẽ, mặc dù chỉ là đụng vào. Thân thể cũng sẽ trực tiếp đổ nát đi. Hơn nữa ngoại trừ tiên thuật ở ngoài. Bất kỳ nì rụt đều không thể công phá. Cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ phòng ngự. Nhưng chính là ạ cải như vậy toàn lực bạo phát một cước. Đều không có giết chết lục đạo cấp bậc mạ đà dạ. Tuy rằng này cố nhiên có lục đạo mã đa dạ vốn là thể chất rất mạnh duyên cớ. Nhưng càng là giải thích lục đạo cấp cường giả mạnh mẽ. 5 ngày không thể đóng vai đổi lấy 5 phút đồng hồ mạnh mẽ. Đổi làm người khác có thể sẽ trực tiếp lựa chọn cái này. Thế nhưng đối với Ngô Sâm tới nói, trước mặt thời kỳ, vẫn không có chân chính loại kia cần lục đạo thực lực mới có thể chiến thắng kẻ địch. Đã như vậy, vậy tại sao không để cho mình bất lo một điểm đây? Mà lựa chọn thứ hai liền để cho Ngô Sâm bất lo tuyển hạng. Đóng vai nhân vật Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ biến mất. Sau đó chân nhân Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, cửu vĩ trả cờ giả hình thức, bị triệu hoán đến Ngô Sâm bên người. Đồng thời tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Này nói cách khác, Ngô Sâm có thể không cần lại nhọc lòng đóng vai Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Nhưng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đến tiếp sau còn có thể phát huy ra tác dụng nên có. Cái này chẳng lẽ không bất lo sao? Ngô Sâm nguyên bản liền cảm thấy đóng vai nhiều như vậy đóng vai nhân vật. Đã rất tốn phí tinh lực của hắn. Thậm chí để hắn không rảnh đi đàm luận một hồi yêu đương. Cho đến ngày nay nhưng vẫn là độc thân cậu. Giờ khắc này, có thể giảm bớt hắn gánh nặng. Nô Sâm tự nhiên vô cùng đồng ý. Dù sao, nếu như lựa chọn cái thứ nhất, vạn nhất ngày nào đó cần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời gian dài xuất hiện. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng ở trước nhất thiên sứ dùng thiên phú gấp 10 lần bạo phát. Cái kia chẳng phải là gặp hư chuyện. Vì lẽ đó tổng hợp bên dưới. Các loại cân nhắc. Nô Sâm lúc này mới lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Lựa chọn sau khi. Hệ thống bảng điều khiển liền bắt đầu lấp lóe. Tại đây lấp lóe trong quá trình. Đóng vai nhân vật nạ mì cả giờ mì nạ tổ từ từ biến mất. Sau đó Nô Sâm bên cạnh người bỗng nhiên xuất hiện một vị trên người mặc đế trắng hồng một bên ngự thần bảo. Một mái tóc vàng óng tuấn lãng nam tử. Nô Sâm, lần đầu gặp gỡ, sau đó xin mời nhiều chỉ giáo. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ngươi hay lắm. Đánh xong bắt chuyện. Giữa hai người bỗng nhiên có chút lúng túng. Nô Sâm chủ động đánh vỡ lúng túng hỏi. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, trí nhớ của ngươi. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ lập tức ý hội, trả lời nói. Ngươi đóng vai ta sở hữu trải qua, trong trí nhớ của ta đều có. Như vậy cũng tốt. Nô Sâm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy liền không cần ta lại phí miệng lưỡi. Có điều, ngươi đúng là cái kia nạ mì cạ giờ mì nạ tổ sao? Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ gật gù. Ta đúng là ngươi tưởng tượng cái kia nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Điểm này không cần hoài nghi. Nhìn thấy nạ mì cạ giờ mì nạ tổ có thể bình thường suy nghĩ, giao lưu. Nô Sâm không tên có loại ung dung cảm giác. Từ nay về sau, hắn triệt để không phải một thân một mình. Sau đó, hắn liền bắt đầu đối với nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nói rồi nói. Hắn sau khi chuẩn bị kế hoạch, ba cái xú thợ dày tái quá ra cắt lượng. Huống chi nạ mì cạ giờ mì nạ tổ rất thông minh. Nghe qua Ngô Sâm nói sau, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, đưa ra vô cùng hữu dụng kiến nghị. Ngô Sâm vui vẻ tiếp thu, đồng thời thở dài nói, ta rất cao hứng, ta lựa chọn đem ngươi triệu hoán lại đây. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ mỉm cười đáp lại, đây là ta vinh hạnh. Trong lúc nhất thời, rất có một loại huynh thân đệ cùng vừa thị giác. Đúng rồi, mì nạ tổ, bạo độn bí thuật ta nói với ngươi một hồi. Ngươi lý giải sau khi... tìm thời gian đi dạy cho hạ cậy. Dù sao, hắn cũng là ngươi đệ tử, sư đệ của ta. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ tự nhiên gật đầu đáp lại bốn. Một bên khác, New York lưu vực bên trong. Đã sắp muốn ở New York lưu vực bên trong trùng kiến tốt New York nội thành Bắc Bộ. Nơi đó tọa lạc xeo trụ sở mới. Giờ khắc này, căn cứ lòng đất sân huấn luyện bên trong. Một cái hình thể tráng khổng lồ, dung mạo tuấn lãng nam nhân chính đang đánh bao cát. Bùm bùm. Nồi đất sét đại nắm đấm quay về bao cắt ngừng lại phát ra. Rất nhanh bao cắt liền đối mặt đổ nát biên giới. Sau đó, nam nhân lùi về sau một bước. Đồng nhiên một quyền kích đánh tới. Đùng. Bao cắt bị đánh xuyên qua. Đồng thời hướng xa xa cũng bay qua. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Nam nhân lập tức cảnh giác. Nhưng ở quay đầu sau khi. Biểu hiện nhưng thanh tĩnh lại. Bạt tờn, ngươi vẫn ở bên cạnh nhìn sao. Hạ cậy bạt tờn gật gù, nhấc chân đi tới. Đội trưởng, quả đấm của ngươi rất lợi hại mà. Nam nhân xoay người đối mặt bạt tợn. Cái kia rõ ràng là cạm pèn America dáng dấp. Chương 206, cạm pèn America cần cùng hạ cậy, 16. Chương 206, cạm pèn America cần cùng hạ cậy, 16. Nghe được hạ cậy lời nói. Cạm pèn America cần sở ti vần rộ rở khe khẽ lắc đầu. Quả đấm của ta như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có ngươi cùng tên lợi hại. Sở ti vờ tuy rằng bản tính thiện lương. Nhưng hắn cũng có lòng hào thắng. Nhưng là hiện tại, hắn lại chủ động thừa nhận ở phương diện nào đó trên yếu hơn hạ cậy. Hiển nhiên đây là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân thực rất đơn giản. Những ngày giữa tháng, cạm pèn ở mẹ di cần bị đào sau khi đi ra. Từ hắn thức tỉnh tiến hành khôi phục huấn luyện bắt đầu. Hạ cậy liền vẫn với hắn huấn luyện chung. Bởi vậy, cạm pèn ở mẹ di cần nhìn thấy hạ cậy huấn luyện quá trình. Hiểu rõ đến hạ cậy thực lực. Dùng siêu chiến binh huyết thanh sau khi... Cạm pèn ở mẹ gì cần ngoại trừ không biết bay ở ngoài. Chính là cái tiểu sụp mạn. Như vậy hắn, lại tinh thông các loại kỹ năng chiến đấu. Sức chiến đấu cực cường. Có điều, cạm pèn ở mẹ gì cần cái gọi là cực cường sức chiến đấu. Vậy cũng chỉ là so sánh người bình thường mà thôi. Đối mặt đã bắt đầu trả cờ dạ tu luyện hạ cậy mà nói. Cạm pèn ở mẹ gì cần ưu thế vừa bắt đầu còn có một chút. Nhưng đến hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Trả cờ dạ có thể rất lớn tăng cường người thể chất. Để trả cờ dạ kẻ nắm giữ sức mạnh càng to lớn hơn. Bật nhảy lực càng là kinh người. Đồng thời còn nắm giữ leo tường, dẫm ở trên mặt nước đặc kỹ. Không chỉ có như vậy, cái kia hai cái gọi là cơ sở Nijuts. Cũng làm cho cả pèn ở mẹ gì cần thán phục. Đương nhiên, chân chính để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là. Hạ cậy đem trả cờ dạ bám vào ở hắn mũi tên trên sau khi. Cái kia mũi tên uy lực trực tiếp tăng lên dữ dội gấp mấy lần. Nguyên bản nhiều nhất đóng ở vách tường bê tông trên mũi tên. Hiện tại nhưng có thể bắn thủng 3-4cm dày tấm thép. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Cạm pèn ở mẹ gì cần tuyệt không tin tưởng hạ cái không có thêm khoa học kỹ thuật mũi tên. Lại có thể làm được điểm này. Này so với rất nhiều súng ống uy lực cũng phải lớn hơn. Mấu chốt nhất chính là. Mũi tên bắn ra thời điểm. Hầu như không có âm thanh. Lại phối hợp hạ cái không chệch một tên cung thuật. Quả thực chính là mạnh mẽ nhất viễn trình không hề có một tiếng động thuật giết người. Mà cả pèn ở mẹ gì cần người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn dù cho nắm lấy đặc chế khiến tròn. Cũng không có cách nào làm được điểm này. Vì lẽ đó hắn mới gặp tự cam thừa nhận hạ cái cung thuật cường với quyền cước của chính mình. Hạ cậy nghe được cả bèn ở mẹ gì cần nói như vậy. Hé miệng mỉm cười lại. Hiển nhiên vô cùng được lợi. Nói chuyện phiếm kết thúc. Cả bèn ở mẹ gì cần hỏi. Có chuyện gì tìm ta sao? Hạ cậy gật gù. Phu di cục trưởng để ta mang cho ngươi nói. Giả như ngươi gần nhất không có chuyện gì. Đồng thời thích hướng hiện đại sinh hoạt. Vậy liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi. Tuy rằng trải qua ngọc rồng thanh tẩy. Hơn nữa nạ mì cả giờ mì nạ tổ trợ rút. Xeo bên trong đã hoàn toàn quét sạch. Không có nửa cái hy dạ thành viên. Thế nhưng, hy dạ ngoại trừ những người chính thống ở ngoài. Rét sở củn sáng tạo hy dạ tổ chức còn vẫn như cũ có người ở New York hoạt động. Đồng thời còn sống được tiêu giao tự tại. Hiểu rõ đến điểm này. Mới xây xeo không do dự. Trực tiếp điều động. Có điều, cái này cái gọi là điều động. Không phải ra tay công kích, mà là tìm kiếm. Bọn họ muốn làm hết sức nhiều tìm tới hy dạ căn cứ. Sau đó xin mời cô nổ hạ ra tay. Lấy thế lôi đỉnh trực tiếp chấn áp hy dạ sở hữu căn cứ. Những ngày nguyệt đến, bọn họ vẫn luôn ở siêu tầm hy dạ căn cứ tung tích. Giờ khác này Nít Fuji muốn cho cả bèn ở mẹ Di cần phái nhiệm vụ. Cũng là tìm kiếm tra xét hy dạ căn cứ loại này hình. Cả bèn ở mẹ Di cần ánh mắt sáng lên. Lập tức gật đầu. Ta không có chuyện gì khác. Ta muốn chấp hành nhiệm vụ. Cả bèn ở mẹ Di cần như vậy nóng lòng nhiệm vụ. Nguyên nhân có hai cái. Một. Sau khi tỉnh dậy đã có mấy cái tháng. Cả bèn ở mẹ Di cần đã sớm ngốc chán. Hắn muốn phải cố gắng hoạt chuyển động thân thể. Để cho mình một lần nữa trở thành một chiến sĩ ưu tú. Hai. Hắn xem qua cổ nổ hạ trước cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức chiến đấu video. Biết rồi New York nguyên bản không phải như bây giờ phòng ốc thấp bé dáng vẻ. Những người hủy thiên diệt địa chiến đấu tình cảnh. Khắc sâu kích thích cả bèn ở mẹ Di cần. Để hắn rõ ràng thực lực của chính mình còn thiếu rất nhiều. Cái này cũng là hắn muốn một lần nữa trở thành chiến sĩ nguyên nhân. Vì thế, hắn còn hướng về hạ cái thỉnh giáo trạ cờ dạ phương pháp tu luyện. Muốn nắm giữ trạ cờ dạ. Mà hạ cái ở xin chỉ thị nạ mì cả giờ mì nạ tổ sau khi. Cũng giao cho cả bèn ở mẹ Di cần trạ cờ dạ tinh luyện thuật. Nhưng không có trạ cờ dạ hạt giống hỗ trợ. Cả bèn ở mẹ Di cần căn bản không có cách nào để luyện ra trạ cờ dạ đến. Phương diện này không cửa. Cái kia cả bèn ở mẹ Di cần chỉ có thể muốn biện pháp khác để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chương 207, giáo dục, 26. Chương 207, giáo dục, 26. Mà hắn nghĩ tới biện pháp chính là rèn luyện. Cùng với chiến đấu. Rèn luyện, cả bèn ở mẹ Di cần tiến hành rồi vài tháng. Đã không có bao nhiêu tiền lời. Như vậy cũng chỉ còn sót lại chiến đấu. Tại đây các loại nguyên nhân bên dưới. Cả bèn ở mẹ Di cần mới muốn nhiệm vụ. Hạ cậy nghe vậy, gật gù. Hắn đang chuẩn bị mang cả bèn ở mẹ Di cần đi đến tìm Nít Fuji thời điểm. Đông nhiên kim quang né qua. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ bóng người xuất hiện ở hạ cậy bên cạnh người. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trước ở hạ cậy trên người có lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Vì lẽ đó giờ khắc này có thể thẳng tới hạ cậy nơi này. Có lý giải Ngô Sâm nói tới bạo độn bí thuật sau khi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn no rụt. Đi đến xeo. Chuẩn bị hoàn thành Ngô Sâm bàn giao hạ xuống nhiệm vụ. Có điều, đang nhìn đến cả bèn ở mẹ Di cần thời điểm. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lông mày hơi hơi vẩy một cái. U, dô dở tiên sinh, ngươi tốt. Mà cả bèn ở mẹ Di cần nhìn thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nạ mì cả giờ tiên sinh, chào ngài. Có điều, ngài như vậy trực tiếp tiến vào xeo trụ sở huấn luyện. Tựa hồ có hơi không tốt lắm a. Thân là xeo người sáng lập một trong. Cả bèn ở mẹ Di cần vẫn là rất giữ gìn cái tổ chức này. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ than buông tay. Ta trước tiên đi Fuji cục trưởng bên kia, sau đó mới tới được. Không cần lo lắng. Nghe nói như thế, cả bèn ở mẹ Di cần thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đối với nạ mì cả giờ mì nạ tổ đầu đi một cái áy náy ánh mắt. Bên cạnh hạ kệ cũng thanh tĩnh lại. Hắn mới vừa chỉ lo chính mình tân bạn tốt cùng sư phụ của chính mình đánh tới đến rồi. Hiểu lầm hóa giải, bầu không khí hòa hoãn lại. Cả bèn ở mẹ Di cần nghĩ đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng hạ kệ quan hệ. Có lĩnh ngộ. Sau đó liền khá là thức thời nói rằng, nạ mì cả giờ tiên sinh tìm bạt tờn là có chuyện sao? Nếu như có chuyện lời nói, ta có thể một người đi tìm Fuji. Cả bèn ở mẹ Di cần sau một câu nói là nói với hạ cậy. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nghe vậy, gật gù. Thế này, hạ cậy cũng liền bận bịu theo gật đầu. Đồng thời đối với cả bèn ở mẹ Di cần ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ đội trưởng. Cả bèn ở mẹ Di cần gật đầu, nhận lấy lòng biết ơn. Sau đó trực tiếp rời đi. Cứ như vậy, lòng đất trụ sở huấn luyện liền chỉ có Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hạ Cậy hai người. Hạ Cậy nhìn về phía Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Tiếp đó, đối với sâu sắc cúc cung, Mỉ Nạ Tổ sư phụ, hắn thái độ phi thường cung kính. Hiển nhiên là chân tâm đối với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ôm ấp kính ý. Này không chỉ là hắn tri ân báo đáp, càng là bởi vì Ngô Sâm ở hạ cái trạ cờ dạ hạt giống bên trong gia nhập một chút ngoài ngạch đồ vật. Thứ đó có thể bất chi bất giác địa để hạ cậy đối với Ngô Sâm, đối với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sản sinh tôn kính và thân cận. Ngoài ra, không có hắn bất luận ảnh hưởng gì. Đây là phòng ngừa hạ cái trở thành tên khôn kiếp thủ đoạn, xem như là một đạo hậu chiêu. Dù sao, Ngô Sâm không muốn chính mình đầu tư, cuối cùng dưỡng ra một cái kẻ vô ơn bạc nghĩa đến. Thấy hạ cậy bạt tởn vô cùng cung kính, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng lộ ra một điểm mỉm cười. Nói tới sự tình đến, những này nguyệt bận bịu ngăn cản ạ cả sủ kỳ tổ chức, ít đối với ngươi giáo dục. Ta chỗ này trước tiên cho ngươi nói lời xin lỗi. Không không không. Bạt tởn vội vã xua tay. Mỉ Nạ Tổ sư phụ, ngài giáo cho ta đồ vật đã đầy đủ ta luyện tập. Ta rất thỏa mãn. Hạ cậy nói như vậy, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đống nhiên đến rồi ác thú vị. A vốn còn muốn dạy cho ngươi tân đồ vật. Nếu ngươi hiện tại rất thỏa mãn, cái kia coi như xong đi. Hạ cậy sững sờ, vội vã đổi giọng. Mỉ Nạ Tổ sư phụ, ta cảm thấy ta đã tinh thông ngài trước giao cho ta đồ vật. Có thể học tập tân nỉ rụt loại hình. Dứt lời, hạ cậy còn đối với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hấp hái mắt. Thế này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không lại tiếp tục trêu đùa, mà là nghiêm mặt nói. Trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút tu hành thành quả đi. Liền, hạ cậy liền toàn lực biểu diễn chính mình tu hành thành quả. Sau khi xem, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ gật gật đầu. Quả nhiên, ngươi cung thuật không nên bị vứt bỏ. Đang không có người chỉ đạo tình huống làm đến một bước này. Ngươi quả thật có chút thiên phú đây. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ khích lệ để hạ cậy có chút hài lòng. Mà Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đón lấy lời nói, càng làm cho hạ cậy cao hứng đến mức tận cùng. Ta chỗ này có một hạng bí thuật. Uy lực phi thường mạnh mẽ, ngươi muốn học không? Muốn. Dĩ nhiên muốn. Hạ cái không chút do dự. Thế này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi hơi bán dưới cái nút. Muốn học đương nhiên có thể. Thế nhưng, trước tiên cần phải kiểm tra xuống ngươi trả cờ dạ thuộc tính mới được. Chương 208, phong thuộc tính trả cờ dạ mũi tên, 36. Chương 208, phong thuộc tính trả cờ dạ mũi tên, 36. Có sao nói vậy? Nô Sâm đối với hạ cậy bên này xác thực sơ sẩy. Ở mấy tháng trước cho hạ cậy dạy những thứ đó sau khi, hắn liền cũng không còn quản quá hạ cậy. Cũng may, Nô Sâm hiện tại rốt cục nhớ tới hạ cậy. Làm đến bạo độn bí thuật, liền lập tức để Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ dạy cho hạ cậy đến học tập. Cũng coi như là bồi thường hạ cậy. Có điều, hạ cậy đến tột cùng có thể hay không học được. Này vẫn là chưa biết. Nếu như hắn trả cớ giả thuộc tính không có thổ lời nói, cái kia bạo độn bí thuật liền không có duyên với hạ cậy. Lấy ra một tờ trả cờ dạ giấy thử, nói cho hạ cái phương pháp sử dụng sau khi. Ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhìn kỹ, hạ cái bước lên trả cờ dạ giấy thử, đi đến chuyển vào chính mình trả cờ dạ. Rào. Trả cờ dạ vừa mới tiến vào giấy thử, phản ứng liền lập tức xuất hiện. Giấy thử chia ra làm hai, nửa trên bộ phận đột nhiên nứt ra thành vài miếng, nửa phần sau phân bị bùn đất ăn mòn, biến thành bụi phấn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sáng mắt lên, mỉm cười nói, rất tốt. Hạ cậy kinh hỉ. Tuy rằng hắn không rõ ràng này giấy thử phản ứng là có ý gì. Nhưng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nói không sai. Vậy thì đúng là không sai. Sau đó, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi hơi cho hạ cậy giải thích lại 5 loại trả cờ giả thuộc tính ở giấy thử trên không giống biểu hiện. Cho nên nói, ta nắm giữ phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Hạ cậy hấp hay mắt. Cái kêu bí thuật có phải là đối với trả cờ giả thuộc tính có yêu cầu? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ gật đầu. Người đoán không lầm. Cái kia bí thuật cần thổ thuộc tính mới có thể tu luyện. Hạ cậy mừng như điên. Mà để hắn hài lòng còn ở phía sau một bên. Cho tới phong thuộc tính. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nói rằng. Đây là lớn nhất có cắt chém tính cùng xuyên thấu tính thuộc tính. Cũng là thích hợp nhất người thuộc tính. Người có thể ở không người chỉ điểm tình huống đem trả cờ dạ bám vào ở mũi tên bên trên. Cái kia không ngại suy nghĩ một chút. Nếu như bám vào ở mũi tên trên chính là phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa sau khi trả cờ dạ, cái kia sẽ là hiệu quả như thế nào đây? Nói, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ từ hạ cái trong tay tiếp nhận cung tên. Sau đó đáp cung chuẩn bị bắn tên. Chỉ nói là không có sức thuyết phục. đem tình huống thực tế hiện ra đến mới tối có thể thuyết phục người. Màu xanh lam phong thuộc tính trạ cờ dạ xuất hiện. Tiếp theo cái bọc toàn bộ mũi tên. Cơ học cung trợ lực bị kéo lại mãn cung. Thậm chí phát sinh một chút kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Vành. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ rốt cục bung ra dây cung. Cung tên lặng yên không một tiếng động. Nhưng tốc độ nhưng thật nhanh vô cùng. Hạ cậy đều không thấy rõ mũi tên quy tích. Hắn chỉ nghe được sắt vật cứng bị xuyên thủng âm thanh. Quay đầu nhìn lại. Hạ cậy đặc chế 5cm sau tấm thép. Bị trực tiếp xuyên thủng. Đồng thời mũi tên thế đi chưa giảm nửa phần. Trực tiếp cả cây đi vào tấm thép sau khi vách tường. Không thấy bóng dáng. Chuyện này. Hạ cậy trợn mắt ngoác mồm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cung tên ở không thêm công nghệ cao mũi tên trước. Lại cũng có thể có uy lực lớn như vậy. Vậy nếu như thêm vào công nghệ cao mũi tên lời nói. Chẳng phải là có thể bắn thủng xe tăng. Sau đó công nghệ cao mũi tên ở xe tăng bên trong làm nổ. Nghĩ đến bên trong. Hạ cậy bạn tởn trong đầu không khỏi hiện ra chính mình một mũi tên bắn nổ xe tăng cảnh tượng. Nhất thời ánh mắt nóng rực. Mỹ nạ tổ sư phụ, thỉnh giáo ta luyện tập phong thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa. Nạ mì ca giờ mì nạ tổ mỉm cười gật đầu. Hắn chính là vì này mà đến. Trước tiên không vội vã cái này, còn có mới vừa nói tới bí thuật. Một bên khác sân huấn luyện bên trong. Bờ lách phải đảo nạ tạ xạ đang cố gắng địa rèn luyện công phu quyền cước. Tuy rằng từ bỏ theo đuổi nạ mì cả giờ mì nạ tổ giã vọng. Nhưng ở kiến thức New York bị hủy cảnh tượng sau khi. Nàng càng thêm khát vọng sức mạnh. Cùng đội giống nhau. Nàng nghĩ tới rồi nhiệm vụ cùng rèn luyện hai loại phương pháp. Nhưng mà. Những này đối với tác dụng của nàng cũng không lớn. Dù sao. Nàng đã sớm là ưu tú đặc công. Ở hai phương diện này đã sớm làm được hàng đầu. Thế nhưng, hắn trở nên mạnh mẽ phương pháp. Nàng cũng không nghĩ ra. Duy nhất tu luyện trả cờ dạ hy vọng. Lúc trước hạ cải giáo dục cả bèn ở mẹ di cần thời điểm. Nạ tạ xa học trộm một hồi. Phát hiện mình cũng cùng cả bèn ở mẹ di cần như thế. Nửa điểm trả cờ dạ đều tu luyện không ra. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tiếp tục kiên trì này không có tác dụng gì nỗ lực. Đùng đùng đùng. Bao cắt bị đánh cho ầm ầm vang vọng. Nhưng vào lúc này, nạ tạ xạ bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ tử vong. Từ chính diện chuyển đến. Chương 209, suýt nữa ngộ sát, 46. Chương 209, suýt nữa ngộ sát, 46. Không chút nghĩ ngợi. Nạ tạ xạ trực tiếp về phía sau dưới eo tránh thoát. Nàng phi thường tin tưởng chính mình trực giác. Bởi vì ở rất nhiều thời khắc nguy cấp, nàng đều là thông qua này không tên xuất hiện trực giác cứu mình một mạng. Sau đó, ngửa mặt hướng trên nạ tạ xạ. Nhìn thấy chính mình mới vừa đánh bao cắt bị dễ như ăn cháo bán thủng. Phải biết, thân là đã có danh hiệu đặc công. Nạ tạ xạ huấn luyện dùng bao cắt cùng phổ thông bao cắt có thể không giống nhau. Nội bộ không chỉ là hạt cát, còn hỗn hợp có cắt sắt cùng một lượng nhỏ dính vào tề. Như vậy bao cát, chỉ cần ở ngoài túi đầy đủ cứng cỏi, liền rất khó bị đánh vỡ. Thậm chí, đủ để ngăn chặn đấu súng. Nhưng mà chính là như vậy bao cát, lại bị trực tiếp xuyên thủng. Lại như thiêu hồng cắt mỡ bỏ như thế đơn giản. Nhìn chăm chú nhìn sang. Nạ tạ xạ nhìn thấy. Xuyên thấu bao cắt chính là một nhánh cái bọc ở màu xanh lam quang diễm bên trong mũi tên. Bạch. Lướt qua nạ tạ xạ. Mũi tên xu thế không giảm. Tiếp tục phi hành. Cuối cùng. Ở liên tục xuyên thủng 3-4-5-6cm dày sắt đặc tạ sau khi. Màu xanh lam quang diễm bị tiêu hao hết. Mũi tên cắm ở cái này sân huấn luyện trên vách tường. Phần cuối khẽ run. Nhìn cái kia mũi tên hơi ngây người. Bởi vì cái kia mũi tên dáng dấp. Nạ tạ xạ rất quen thuộc. Toàn bộ SEAL chỉ có một người là sử dụng cung tên làm vũ khí. Cái kia chính là nàng bạn tốt Bạt Tẩn. Mà cái kia mũi tên dáng vẻ. Chính là hai ngày trước nạ tạ xạ ở Bạt Tẩn bên kia sân huấn luyện nhìn thấy. Cho nên nói. Bạt Tẩn nếu muốn giết ta. Nếu như mới vừa nạ tạ xạ không có né tránh lời nói. Y gì theo cái kia mũi tên xuyên thủng bao cắt vị trí. Nàng 100% sẽ bị mũi tên trực tiếp xuyên thủng đầu. Hô hô hô. Nạ tạ xạ từng ngụm địa thở hổn hển. Nàng thật sự rất tức giận. Ở SEAL trong căn cứ. Chính mình suýt chút nữa chết rồi. Này nói ra, ai dám tin. Hạ cái ba. Một bên hô to. Nạ tạ xạ một bên mang theo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt vòng qua bao cát. Đi đến mới bắt đầu bị phá tan vách tường động trước mặt. Hơi thân đầu kiểm tra. Mấy mét dày vách tường. Giờ khác này xuất hiện một cái quy tắc hình thoi lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua cái này động. Nạ tạ xạ nhìn thấy bên kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng nhìn sang con mắt. A, lạnh lùng nghiêm nghị cùng hung ác trong nháy mắt tàn đi. Nạ tạ xạ trong nháy mắt có điểm yêu đương kỳ bé gái cảm giác. Bên kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thấy khí thế hùng hổ nạ tạ xạ. Đoán được mới vừa khả năng phát sinh cái gì. Chỉ được đối với nạ tạ xạ lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Sau đó liền cùng hạ cậy đồng thời hướng về bên này phòng huấn luyện chạy tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại sao lại ở chỗ này. Nạ tạ xạ lùi về sau nửa bước, tự lẩm bẩm. Sau đó nàng mau mau giơ tay sửa sang một chút tóc. Đồng thời đánh trên không tồn tại bụi bặm. Đúng rồi, hắn là bạt tẩn sư phụ. Đây là tới chỉ điểm bạt tẩn. Mới vừa cái kia một mũi tên tuyệt đối không phải bạt tẩn bắn ra. Bạt tẩn coi như tu tập trả cờ dạ, cũng không đạt tới trình độ đó. Vì lẽ đó, mới vừa cái kia tiễn là nã mỉ cả giờ mi nạ tổ bắn ra. Rất khả năng là hắn vì cho bạt tẩn biểu diễn một cái nào đó kỹ xảo. Thế nhưng dùng sức quá mạnh, vì lẽ đó lúc này mới suýt chút nữa ngộ thương đến ta. Nạ tạ xạ đoán ra chân tướng. Nghĩ đến bên trong. Nàng đống nhiên linh cơ hơi động. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Một cái kéo vào chính mình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lúc đó quan hệ cơ hội tốt. Trả cờ dạ tu luyện vô vọng. Nhưng nếu như có thể cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhiều trò chuyện. Cái kia cũng rất tốt ta. Lúc này, nạ tạ xạ vị trí phòng huấn luyện cửa lớn bị mở ra. Hạ cái cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đi vào. Nạ tạ xạ lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngươi đến rồi. Hạ cái không tự giác đánh dùng mình. Chính mình bạn tốt vẫn luôn là nữ hán tử hình tượng. Như vậy mang theo một tia làm nụng ý vị tình huống. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không khỏi mà. Hạ cậy thở dài. Xem ra nạ tạ xạ vẫn không có chân chính từ bỏ a. Nhưng là, sư phụ đại nhân đã có sư mẫu. Nạ tạ xạ, ngươi không sao chứ? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đúng là không làm sao cảm giác được nạ tạ xạ dị thường. Hắn nhìn một chút nạ tạ xạ khắp toàn thân. Không có bị thương. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Nạ tạ xạ vội vã xua tay, nàng khí cũng tiêu. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nhưng nhẹ nhàng lắc đầu. Mới vừa cái kia tiếng la, căn bản không giống không có chuyện gì dáng vẻ. Liền, nhấc chân đi tới cái kia bao cắt trước mặt kiểm tra. Chương 210, bánh xe lịch sử quần quận mà đến, 56. Chương 210, bánh xe lịch sử quần quận mà đến, 56. Một lát sau, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thở dài. Quay đầu đối với nạ tạ xạ cúc cung xin lỗi. Phi thường xin lỗi. Mới vừa ta ở cho bạt tờn biểu thị, nhưng cũng dùng sức quá mạnh. Không sao không liên quan. Nạ tạ xạ vừa nói chuyện. Một bên suy nghĩ nên làm sao lợi dụng cơ hội lần này. Để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng chính mình hẹn hò. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khi nghe đến nạ tạ xạ không có chuyện gì lời nói sau khi. Trái lại có chút tự trách. Ngươi mới vừa đang đánh bao cắt sao. A, đối với... Sự chú ý không thế nào tập trung nạ tạ xạ theo bản năng hồi đáp. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nhất thời càng tự trách. Hắn đã nhìn ra. Mới vừa cái kia một mũi tên. Nạ tạ xạ nếu là không có đúng lúc né tránh lời nói. Nàng hiện tại đã chết rồi. Sâu sắc thở dài. Đây là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lần thứ nhất suýt chút nữa ngộ sát người khác. Rõ ràng là lòng đất. Phòng huấn luyện trong lúc đó vách tường không thể càng dày một ít sao. Lại dày mấy chục cái mét. Trong lòng có quyết định. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói với nạ tạ xạ. Ngươi ở chỗ này chờ một chút ta, lưu lại đi theo ta. A, được. Trong lòng cân nhắc kế vật. Nhưng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vừa mở miệng. Nạ tạ xạ trực tiếp đồng ý. Chờ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng hạ cái trở về bên kia phòng huấn luyện. Nạ tạ xạ mới đối với biểu hiện của chính mình có chút căm tức. Làm sao vậy thì đáp ứng rồi đây. Trở lại bên kia phòng huấn luyện. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiếp tục Ngô Sâm bản giao nhiệm vụ. Chờ hắn đem bạo độn sở hữu tri thức đều dạy cho hạ cậy sau khi. Liên cung hạ cậy cáo tử, chuẩn bị đi tìm nạ tạ xạ. Nhưng hạ cậy nhưng ngăn cản hắn. Mỉ nạ tổ sư phụ, nạ tạ xạ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lắc đầu một cái. Yên tâm, đối với nàng là chuyện tốt. Bởi vì suýt chút nữa ngộ sát nàng, vì lẽ đó ta dự định bồi thường nàng. Như vậy a, cùng hạ cậy phân biệt. Tìm tới nạ tạ xạ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuẩn bị đưa tay khoát lên nạ tạ xạ trên bả vai. Dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dư xỉn no rụt dẫn nàng rời đi. Nhưng nạ tạ xạ nhưng nhìn ra ý của hắn. Trực tiếp tiến lên một bước, ôm lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cánh tay. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ nhàng dãy rùa lại. Nhưng không có tránh thoát. Đơn giản. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trực tiếp bỏ mặc. Phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dư xỉn no rụt. Bá. Cả mù không gian bên trong một chỗ xa hoa chất gỗ hai tầng lầu trong phòng. Nô Sâm chính đang thu dọn kỉnh tỉn siêu tập đến tình báo. bởi vì sau đó gặp thường ở tại cả mù ải không gian. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn dùng một độn chế tạo hai đống xa hoa nhà gỗ. Một đống chính mình ở. Một đống nạ mì cả giờ mì nạ tổ trụ. Tuy rằng hai người bọn họ quan hệ đã thân mật đến không thể lại thân mật. Nhưng Ngô Sâm vẫn cảm thấy. Hai cái đại nam nhân ở cùng một chỗ. Thực sự có chút cho bên trong cho khí. Bởi vậy kiên định địa phân hai cái gian nhà. Giờ khắc này, xem xong sở hữu tình báo. Hắn khe khẽ thở dài. Bánh xe lịch sử rất khó bị ngăn cản chặn hoặc là đổi đường A. Từ những người trong tình báo, Nô Sâm không khó đoán ra SEAL hiện tại hành động. Bọn họ một bên siêu tầm hỉ dạ căn cứ. Một bên lén lút nghiên cứu cùng cả bèn ở Mẹ Di cần đồng thời trở lại New York kẻ xê giặc. Cho tới SEAL nghiên cứu mà phương nguyên nhân. Kỉnh tỉnh không có tra xét đến. Nhưng Nô Sâm nhưng rất rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là Nít Fuji cảm giác sâu sắc lực số lượng không đủ. Hắn cần sức mạnh lớn hơn đến bảo vệ trái đất. Mà đột nhiên đến kẻ xệ giặc chính là cái rất tốt phương hướng. Nhưng là, Nít Fuji không nghĩ tới. Hắn ở mơ ước kẻ xệ giặc sức mạnh đồng thời. Cũng bị mơ ước kẻ xệ giặc thế lực cho nhìn chằm chằm. Ở trong hư không cứu vớt Loki. Thanos đem khảm nạm đá trí tuệ quyền trượng. Giao cho Loki. Để hắn đi đến trái đất. Tìm cơ hội dùng kẻ xệ giặc mở ra siêu thời không cửa truyền tống. Đem Thanos phụ thuộc bộ tộc. Người chi thua di chuyển tống lại đây. Thanos đã biết rồi trên trái đất có hai khối đá vô cực. Đá thời gian, ở ản si ẻn văn nơi đó. Đá không gian, chính là kẻ xệ giặc, ở trái đất một cái nào đó phạm nhân tổ chức trong tay. Nhiếp với ản si ẻn văn cùng Odin lực uy hiếp. Thanos tạm thời không muốn tự mình đến đây. Vì lẽ đó phái thuộc hạ. Muốn đánh hạ trái đất. Lấy này kiểm tra thượng cổ tôn giả ản si ẻn văn cùng Odin phản ứng. Nếu như có thể lời nói. Tốt nhất đem cái kia hai khối đá vô cực mang về. Vì thế, Thanos đồng ý đầu tư khối thứ ba nguyên thạch, đá trí tuệ. Này chính là ạ vẹn chờ một nội dung vở kịch phát sinh nguyên nhân. Coi như Ngô Sâm đã thay đổi rất nhiều. Nhưng lại như vậy ạ vẹn chờ một vẫn là phát sinh. Vì lẽ đó hắn mới cảm thán. Bánh xe lịch sử rất khó bị ngăn cản chặn, hoặc là đổi đường. Chương 211, ạ vẹn chờ nội dung vở kịch bắt đầu. 66. Chương 211. Ả vẹn chờ nội dung vở kịch bắt đầu. 66. Nhưng mà ngay ở Ngô Sâm mới vừa cảm thán xong. Ngồi ở bên cạnh hắn chơi điện thoại di động trò chơi Obito. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Ngô Sâm. Hả? Có người khác tiến vào cả mù ải không gian. Obito tỉnh táo nói. Thân là cả mù ở không gian kẻ nắm giữ. Obito có thể điều khiển, nhận biết nơi này một bên tất cả. Người khác. Ngô Sâm trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Hắn nghĩ tới rồi Ản Si En Văn. Là thượng cổ tôn giả Ản Si En Văn sao? Nếu như là Ản Si En Văn lời nói, nàng phát hiện dị không gian tồn tại. Vì lẽ đó muốn tra xét sao? Vẫn là nói, nô thần nơi đó xuất hiện vấn đề. Nghĩ đến bên trong. Nô Sâm vội vã nắm ra điện thoại di động của chính mình. Nhìn một chút, tối hôm qua hóa thân nô thần cho mình phát tin tức. Rất bình thường sao? Không có nửa điểm vấn đề. Thấy Nô Sâm nghi hoặc. Ổ bì tô nhịn xuống không bật cười. Không phải Ản Si En Văn, người kia là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời tiến vào. Hừng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tựa hồ bị cưỡng bức đây. Cái gì? Nô Sâm càng thêm giật mình. Hắn trực tiếp tiến vào cựu vĩ trạ cờ dạ hình thức. Sau đó lấy ra danh đao tư mệnh. Khí thế hùng hổ địa lao ra gian phòng đi. Hắn phía sau ổ bị tổ. Che miệng cười ra tiếng. Không thể không nói. Nô Sâm một phân thân cũng thật là ác thú vị a. Ngoài phòng. Nô Sâm mới vừa lao ra lầu gỗ. Liền nhìn thấy nạ tạ xạ ôm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cánh tay. Nô Sâm. Khi ta phát sinh dấu chấm hỏi thời điểm. Không phải ta có vấn đề. Mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Này xảy ra chuyện gì? Nô Sâm hai mắt mê man. Vốn tưởng rằng có cường địch cưỡng bức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xâm lấn đến cả mù ải không gian. Nhưng không nghĩ đến lại bị người trực tiếp đẩy ra miệng nhét cơm chó. Thảo. Một loại thực vật. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lần này không có tiếp tục quấn nạ tạ xạ. Hắn đưa tay rút ra. Sau đó cùng Nô Sâm hơi hơi giải thích lại. Á vì lẽ đó ngươi muốn như vậy bồi thường nàng. Nô Sâm không nói gì. Mới vừa mới thổi phồng nạ mì cả giờ mì nạ tổ được. Kết quả này đi ra ngoài liền cho mình chọc vào rắc rối. Ai? Còn có thể sao thế? Giúp nạ mì cả giờ mì nạ tổ thu thập hỗn loạn thôi. Tốt xấu là chính mình duy nhất một cái phi thường trung thành thủ hạ. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy Ngô Sâm sắc mặt khó coi. Liền lập tức nói rằng. Hay là thôi đi, ta ở địa phương khác trên bồi thường nàng đi. Ngô Sâm kéo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. lắc đầu một cái. Ta đến nói với nàng. Đi đến Nạ Tạ Xạ trước mặt. Ngô Sâm nói rằng. Nạ Tạ Xạ đặc công, hồi lâu không gặp a. Ngô tiên sinh, chào ngươi. Nạ Tạ Xạ chào hỏi. Đồng thời sự thông minh của nàng cũng trở về quy. Ngô Sâm thân phận gì? Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ không phải sư phụ của hắn sao? Làm sao bây giờ nhìn đi đến hai người bọn họ có chút cấp trên cấp dưới cảm giác? Ngô Sâm là thượng cấp, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ là hạ cấp. Mì Nạ Tổ sư phụ sự tình, ta đã biết rồi. Ngô Sâm không để ý đến Nạ Tạ Xạ khó lường sắc mặt. Vì lẽ đó ta gặp đi cầu đời đầu đại nhân một hồi. Để hắn cho ngươi một cái phi thường phong phú bồi thường. Bắt được bồi thường sau khi, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nợ ngươi cũng là trả hết nợ. Rõ ràng. Chuyện này. Nạ Tạ Xạ có chút mất mát. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Nàng rất rõ ràng. Chính mình mưu tính khả năng không có cách nào thực hành. Liền, Ngô Sâm gật gù. Sau đó trở về trong nhà gỗ. Nắm lấy chuẩn bị trốn Obito. Đem hắn đè xuống đất. Một trận đấm đá. Ngươi là của ta phân thân, lại dám trêu đùa ta. Muốn ăn đòn. Này này, ta cũng là ngươi. Ngươi đánh đau như vậy, cẩn thận sau khi ta giải trừ thời điểm. Chính ngươi đau chết. Nói chung, thật ngừng lại đánh sau khi. Ngô Sâm lúc này mới hạ giận. Sau đó hắn hối đoái một viên hạ cạch cùng khoản trả cơ dạ hạt giống. Cầm hạt giống ra ngoài. Đi đến Nạ Tạ Xạ trước mặt. Há mồm. Nạ Tạ Xạ nghi hoặc nhìn Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Thấy gật đầu. Lúc này mới há mồm ra. Không nhìn vậy có chút mê người môi đỏ. Ngô Sâm đem trả cơ dạ hạt giống ném tiến vào. Khắc khắc. Trong miệng đống nhiên có dị vật tiến vào. Nạ Tạ Xạ nhẹ nhàng hò khăn lên. Đây là cái gì? Ngô Sâm bịa chuyện lên. Đây là kích phát trả cờ dạ tu hành thiên phú đồ vật. Chờ dược hiệu hoàn toàn hấp thu, ngươi liền có thể tu luyện trả cờ dạ. A, Nạ Tạ Xạ mừng như điên không ngớt. Chính mình vẫn theo đuổi trở nên mạnh mẽ phương pháp. Vậy thì có. Sau đó không giống nhau, không chờ nàng nói cái gì. Ở Ngô Sâm phất tay bên dưới. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nắm lấy Nạ Tạ Xạ quần áo. Lại dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn no rụt đưa nàng đưa trở về xe 4. Một bên khác, xe ở New York lưu vực ở ngoài trụ sở dưới mặt đất. Nơi đó, xe vị tiến sĩ cùng một đám nhân viên nghiên cứu khoa học. Đang nghiên cứu thẻ xệ giặc sức mạnh. Vào lúc này, thẻ xệ giặc đống nhiên kịch liệt lóe lên đến. Chương 212, với bắt đầu liền không che giấu nổi. Chương 212, với bắt đầu liền không che giấu nổi. Cái gì? Xe tổng bộ nhà lớn. Mới vừa cho cả bèn ở mẹ Di cần ra lệnh. Nhìn theo cả bèn ở mẹ Di cần rời đi Nít Fuji. Đang chuẩn bị tiếp tục hoàn thành trước công vụ thời điểm. Liên nhận được thẻ xệ giặc chính đang kịch liệt gọn sóng. Rất khả năng liền muốn mất khống chế tình huống báo cáo. Một thở phù cờ. Bạo một câu chửi bậy sau khi. Nít Fuji nhìn một chút đã đi xa cả bèn ở mẹ Di cần. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng gọi lại hắn. Hô hoán đến Cùn Sẩn. Đem còn lại công vụ giao cho Cùn Sẩn thay xử lý. Nít Fuji mang tới hai cái đặc công rời đi xe nhà lớn. Đi xe hướng về vùng ngoại ô mở ra. Có thể là bởi vì trước New York hủy diệt thời điểm. Toàn bộ xe tổng bộ cũng theo hủy diệt duyên cớ. Hiện tại mới xây xe thời điểm. Nít Fuji cũng không có đem tất cả nhân viên đều sắp xếp ở một chỗ. Mà là các nơi phân tán. Hầu như mỗi cái thành thị đều có một cái phân bộ. Làm như vậy chỗ tốt chính là. Xe nhân thủ tăng nhanh. Mà thỏ khôn có ba hang. Nhưng chỗ hỏng cũng rất rõ ràng. Kinh phí tiêu hao quá lớn. Đồng thời nhân thủ quá nhiều. Rất có khả năng lẫn vào gián điệp.